Chuyện được phát hành bởi audiochuyện.top. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 354, mượn thế gọi gió. Tiêu Phương tay vuốt tròm râu, khẽ liếc Dương Lăng một cái. Dương Lăng ôm tay cười mỉm lắc đầu. Ông ta lập tức ngừng bước, nhận được ám hiệu của Lưu Cẩn. Số quan viên xúm đến bên cạnh Vương Hoa và Dương Đình Hoa càng ngày càng nhiều. Ai ai cũng cảm xúc trào dâng, cố chấp yêu cầu Dương Đình Hoa và Vương Hoa đại diện triều thần khuyên ngăn Hoàng thượng. Nhất thiết khiến Hoàng thượng phải công khai xin lỗi về những hành vi đại nghịch bất đạo hôm nay. Lần này Dương Lăng hồi kinh, đã quyết ý bắt đầu phát động tổng tiến công đối với Lưu Cẩn. Hắn biết, cứ tiếp tục để Lưu Cẩn càn rỡ, vậy lý do ông ta phải chết có lẽ sẽ càng nhiều, muốn diệt trừ ông ta cũng nắm chắc hơn. Nhưng hành trình đến Bá Châu, khiến hắn biết lại trị của một vài nơi đã bại hoại đến mức nào. Nếu trong triều lại có đại gian thần Lưu Cẩn này làm loạn, vậy phải có bao nhiêu dân chúng phải bỏ mạng đây. Dù cho bây giờ ra tay có phần mạo hiểm nhất định, thậm chí không nắm chắc phần thắng, nhưng hắn đã quyết ý ra tay bây giờ. Muốn động thủ phải tìm một lý do đường hoàng, bất kể mục đích cuối cùng của đấu tranh chính trị là gì, đều phải có một lý do công khai, một lý do có thể công khai gặp người, giống như cuộc diện này là để lấy được hiền danh, để chút hận cá nhân, để thừa cơ phanh phui đám chính khách của Lưu Cẩn, đều giơ cao ngọn cờ hiếu đạo, lễ giáo. Hắn cũng cần một lý do đường hoàng. Lý do này, bởi vì một câu nói sai của chính đức, bởi vì cục diện bách quan thừa cơ làm khó, đã cung cấp cho hắn rồi. Dương Lăng trên chính đàn đã không còn ngu ngốc, kém cỏi, cũng lập tức bắt được cơ hội này, thuận thế mà ra tay, lấy bốn lạng bạc ngàn cân. Trận đại nghị lễ mà ai cũng mang mục đích riêng này, ai là người thắng cuối cùng, nước lũ cuối cùng sẽ đánh về hướng nào, đánh vào ai đây? Dương Lăng đang xem đến hứng thú, gót chân bỗng nhiên bị người đá một cái, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một tiểu nữ tử bĩu môi với hắn, lập tức khoan thai mà đi. Cô gái kia một thân đồ trắng, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người như một cành hoa lê. Dương Lăng ngẩn ra, mới nhớ ra đó là con gái của Thục Vương, Chu Tương Nhi bây giờ là công chúa. Dương Lăng không hiểu ra sao cả, nhìn khắp xung quanh, chần chừ chưa đi. Chu Tương Nhi đi đến bên góc cửa bên hông điện, quay đầu trừng mắt nhìn hắn, lập tức hất đầu vào trong điện, đi vào trước. Dương Lăng nghi hoặc theo sát, đứng trước cửa nhìn vào trong thăm dò trước, sợ Chu Tương Nhi thình lình xuất hiện từ sau cửa, phủ đầu một gậy, cũng may thò đầu thăm dò thì thấy nàng đang đứng trong điện, Dương Lăng lúc này mới thả lỏng mà đi vào theo. Dương Lăng thấy trong điện chỉ có Chu Tương Nhi và hai tiểu cung nữ đứng ở góc điện, liền tiến lên thi lễ nói. Dương Lăng bái kiến điện hạ. Từ sau khi Dương Lăng tố giác âm mưu của Chu Nhượng Cận, bảo toàn tiếng thơm của Thục Vương, Chu Tương Nhi đối với hắn đã không còn thành kiến nữa. Nhưng một câu thụ thụ bất thân của công chúa Vĩnh Thuần ngày ấy lại tạo nên tâm ma trong lòng nàng. Thấy Dương Lăng, cô gái nhỏ này luôn có chút không được tự nhiên. Hơn nữa hôm nay muốn thúc Dương Lăng đi thăm Vĩnh Phúc sớm chút, Chu Tương Nhi càng cảm thấy không được tự nhiên. Nàng nhạt nhẽo nói, quốc công miễn lễ. Ừm, quốc công hồi kinh, chắc chưa đi thăm Hoàng thượng và công chúa Vĩnh Phúc. Dương Lăng nói, phải, chiều hôm qua ta hồi kinh, sáng sớm hôm nay đến tế bái Thái Hoàng Thái Hậu, vẫn chưa một mình tham kiến Hoàng thượng và công chúa điện hạ. Chu Tương Nhi ho một tiếng, nghiêm trang nói, ừm, việc này, công chúa Vĩnh Phúc rất quan tâm việc chuẩn bị phí dụng và tiến độ xây dựng Bạch Kỳ Am. Ách, hoàng tỷ nghe nói ngài đã hồi kinh, dặn bảo ngài đến Hoàng Am gặp tỷ ấy một chút, muốn giáp mặt hỏi việc này. Dương Lăng vừa nghe, có chút khó xử nói, bây giờ không có ý chỉ hoàng thượng, rất không tiện, một khi đã như vậy, ta trước hết nên bái kiến hoàng thượng, xin thánh dụ rồi đi. Chu Tướng Nhi vừa nghe nhẹ thở ra, trên mặt lộ chút ý cười, nói, không cần, tối qua hoàng thượng đã xuống khẩu dụ rồi, bản công chúa sai người dẫn ngài đến đó là được. Chu Tương Nhi gọi hai cung nữ qua, dặn dò các nàng dẫn uy quốc công đến Hoàng Am một chuyến. Dương Lăng thấy chối từ không được, đành phải đi theo hai cung nữ, đi ra cửa điện, thấy một đám quan viên có vung tay hô to, có khẳng khái trần từ, có tức sùi bọt mép. Dương Lăng không khỏi chán ghét nhíu mày. Hắn có thể hiểu được tâm tình vừa bất đắc dĩ lại khinh bỉ này của chính đức hoàng đế. Nếu đổi lại hắn là hoàng đế, chỉ sợ hắn cũng bị đám khốn khiếp này chọc giận sôi lên, ít nhất cũng phải kéo xuống để gậy to hầu hạ mới được. Còn nữa nha, đây coi như chuyện bé xé to, một đám xúc động phẫn nộ giống như nước không ra nước vậy. Những kẻ này ôm mưu đồ khác nhau vốn là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, vậy cũng thôi đi, lại cứ là một đám hủ nho khóc lóc than thở, thật sự là khiến người ta phiền không được, hận cũng không được. Lúc này tiếng gầm càng ngày càng cao, Hoàng Thái Hậu đã không cách nào nhẫn nại được nữa, cùng với Hoàng Hậu hai người sầm mặt dắt tay nhau đi ra khỏi điện. Chúng quan viên đang đăng lớn tiếng giảng giải lễ nghĩa, thấy hai vị quốc mẫu làm sao có thể không biết lễ nghĩa, lập tức ngừng nghị luận quỳ sụp xuống, sau đó lại tố khổ với Trương Thái Hậu chuyện thất đức thất hành của hoàng đế. Dương Lăng đứng trên hành lang bên sườn điện xuống, phất ống tay áo một cái, theo hai cung nữ rời đi. Chu Tường Nhi thấy hắn đi rồi, vội vàng chạy về bên cạnh Thái Hậu, lặng lẽ kéo ống tay áo công chúa Vĩnh Thuần. Công chúa Vĩnh Thuần vẫn luôn bên cạnh Thái Hậu và Hoàng Hậu thoát thân không được. Lúc này Lưỡng Hậu đang trấn an quần thần, chẳng quan tâm nàng, nàng vội lặng lẽ lui lại mấy bước, sau đó thấp giọng hỏi. Hắn đi rồi sao? Chu Tương Nhi nhăn mũi, đắc ý nói. Bản công chúa xuất mã, còn không dễ như trở bàn tay sao? Vĩnh Thuần thấy mẫu hậu và hoàng hậu đối mặt với đám người trị ngự sử vẻ mặt toan ức, giống như đã chịu nỗi nhục lớn, đến nỗi khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa khuyên bảo một phen, liền nói, đi, chúng ta đi xem. Tỷ muội Vĩnh Thuần tình thâm, nàng mạo truyền y của tỷ tỷ, kết quả thái hậu chỉ hôn, chọn chúng con quỷ đoàn mệnh ảm dạ kia, Vĩnh Thuần vẫn nay náy trong lòng, cảm thấy là bản thân mình đã hại tỷ tỷ. Vĩnh Phúc ở trước mặt thái hậu công nhiên tỏ thái độ thích Dương Lăng muốn gả cho hắn mà không được, rơi vào đường cùng lựa chọn xuất gia để trốn gả. Vĩnh Thuần từ chỗ của chính đức biết được dụng ý của tỷ tỷ. Mặc dù đối với việc đường đường một công chúa gả cho một người thê thiếp thành đàn vẫn không cho là đúng, nhưng vẫn quyết định thạnh toàn cho tỷ tỷ, ra sức giúp nàng xúc tiến cơ hội. Dương Lăng ngồi trong thiện phòng thần khiết, một ly nước chè xanh lượn lờ, trong phòng có mùi hương nhàn nhạt, giống xạ hương nhưng không phải xạ hương, giống cúc nhưng không phải cúc, giống như nhện đang dệt tơ, như có như không, trong lòng Dương Lăng khẽ động, nơi này giống như hương thơm của nữ nhân kia, không khỏi nhớ tới gương mặt thanh nhã tuyệt luân của Vĩnh Phúc, chỉ là nàng đã xuất gia thành ni, mang lòng tu hành, trên gương mặt giống như mang theo vài phần u sầu, một đôi mắt sáng sâu kín nhìn về phía mình. Chính trong lúc đang suy nghĩ, ngoài cửa chợt truyền đến một trận tiếng bước chân nhỏ nhẹ, tới trước cửa phòng lại đột nhiên chậm lại, yên tĩnh chốc lát ở cửa phòng xuất hiện một nữ tử, một bộ truy y màu trắng, mái tóc buộc đơn giản sau đầu. Dương Lăng vội vàng đứng dậy, khom người nói. Bái kiến trưởng công chúa điện hạ, trong đôi mắt Vĩnh Phúc chợt lóe lên niềm vui sướng, lập tức điềm đạm cười, dịu dàng nói. Quốc công mời ngồi, ta mặc dù chưa xuất gia, cũng coi như đã mang lòng tu hành, nếu gọi danh hiệu tôn vinh ở tục thế thì không hay, quốc công cứ gọi ta là tu duyên đi. Dương Lăng lẩm bẩm đáp lời, Vĩnh Phúc từ từ bước tới, đi vào trong phòng, hạ giọng nói. Quốc công mời ngồi, ta đang ở Phật đường tụng kinh vì Thái Hoàng Thái Hậu, nghe nói quốc công tới. Quốc công là vừa mới hồi kinh sao? Truy của nàng làm bằng tơ, màu nguyệt bạch nhẹ nhàng tinh thuần, truy rất rộng nhưng do vô cùng mềm mại, lúc bước đi thì đong đưa theo thân thể, khi thì dán trên người, khi thì tách ra, luôn giống như kinh hồng thoáng qua, phản chiếu thân thể mềm mại đường cong quyến rũ của nàng, tựa như một cành bách hợp lay động, trong sự linh hoạt kỳ ảo lộ ra vẻ uyển chuyển hàm xúc. Thiện phòng này trống không vắng vẻ, chỉ là chính giữa đặt một chiếc bàn nhỏ gỗ tử đàn, tùy ý đặt ba tấm nệm mềm, lại giống như bồ đoàn trong tự viện. Chỉ là kỹ thuật thêu trên tấm nệm kia vô cùng tinh tế, không phải là vật trong chùa chiền. Hai người khéo đầu gối ngồi trên tấm nệm, tách nhau chiếc bàn nhỏ ở giữa. Dương Lăng nhíu mày nói, chiều hôm qua ta mới hồi kinh, vì thời gian đã tối muộn, hôm nay mới tiến cung, kê biên tài sản ở Bá Châu đã xong. Sau khi về ta đi xem Hoàng Am, quy hoạch chỉnh thể đã xong, các phần cơ bản đang xây bằng trúc. Bây giờ thời tiết cũng ấm áp rồi, xây dựng cũng mau, ta nghĩ khi mùa thu tới, Am chính có thể xây xong. Vĩnh Phúc vừa lắng nghe một cách thản nhiên, vừa nhấc ấm trà châm nước trà cho Dương Lăng, lại lấy một cái huân lò làm từ ngọc dưới bàn ra, tự tay đặt hương liệu vào, động tác không nhanh không chậm, tao nhã xinh đẹp. Dương Lăng lén đưa mắt nhìn Vĩnh Phúc, chỉ thấy nàng cúi mày trầm mắt, sắc mặt trầm tĩnh như nước, đuôi lông mày khóe mắt nào có nửa điểm quốc thích, một thân truy y nguyệt sắc phản chiếu cả người giống như tiên tử trong mây, trong lòng không khỏi lấy làm lạ. Vĩnh Phúc cảm thấy ánh mắt Dương Lăng đang quan sát mình, bất giác cúi thấp trán. Một dáng mây đỏ từ từ dâng lên bên gò má, lan đến đuôi lông mày khóe mắt, cuối cùng ngay cả chiếc cổ ngọc trong suốt như ngọc cũng hiện lên vẻ hồng phấn, nhất thời thẹn thùng vô hạn, Dương Lăng bất giác lâm vào thất thần. Sau một lát, Dương Lăng định thần lại, hắng giọng một tiếng, gương mặt nghiêm chỉnh, tiếp tục báo cáo kê biên tài được bao nhiêu tài sản với Vĩnh Phúc, sau khi bán lấy tiền mặt thì được bao nhiêu ngân lượng, tình hình xây dựng quy hoạch hiện tại của Bạch Y Am, vân vân. Tiếng hắng giọng kia khiến Vĩnh Phúc ý thức được thất thố của mình, cũng vội nghiêm túc lắng nghe. Lại nhất thời thẳng thốt, Dương Lăng ngồi bên cạnh nàng đây, nhưng thanh âm lại phảng phất như rất xa rất xa. Dương Lăng liên miên nói chuyện, nhận ra vẻ mặt thẳng thốt của Vĩnh Phúc, không khỏi ngừng lại, nhất thời trong phòng yên tĩnh đến mức dường như có thể nghe được tiếng tim đập của hai người. Sự im lặng bất chợt khiến Vĩnh Phúc ngẩng mạnh đầu, đôi con ngươi trong trẻo như nước nhìn Dương Lăng, người trong lòng luôn nhớ nhung, quan tâm đang ở trước mắt. Mấy tháng không gặp, gương mặt hắn hoàn toàn không tiều tụy như trong suy nghĩ của mình, ngược lại có vẻ càng thêm hăng hái. Lo lắng, vướng bận, tưởng niệm mấy tháng qua, đều cô đọng trong cái nhìn thật sâu lúc này, lại như muốn nhìn thấu cả trái tim Dương Lăng vậy. Dương Lăng bắt gặp ánh mắt Vĩnh Phúc, bất giác trong lòng rùng mình, trong miệng khẽ gọi, công chúa. Vĩnh Phúc cũng giật mình bản thân mình lớn mật nhìn chăm chú người ta thật lâu, xấu hổ rời ánh mắt, ngây ngốc nhìn làn khói hương nhàn nhạt trong lò đang lượn lờ, thấp giọng nói. Mùa thu sao? Mùa thu Am chính có thể xây xong. Vĩnh Phúc giống như vừa giật mình tỉnh lại từ trong suy nghĩ nào đó, dịu dàng nói, quốc cộng vừa mới hồi kinh, ngài có thể tới thăm ta rất vui vẻ, còn về việc sửa am, ta cũng chỉ nghe vậy thôi, ngài làm chủ là được rồi, dứt lời thoáng liếc nhanh về phía Dương Lăng. Cái liếc mặt dịu dàng kia, mang theo tất cả tâm sự không thể nói, không thể bày tỏ, muốn nói cũng không được của nữ nhi, như có như không chuyển sang đáy mắt Dương Lăng. Trong lòng Dương Lăng ngẩn ra, mơ hồ cảm thấy dường như có cái gì không đúng, nhưng lại nghĩ không ra. Hắn khom người đứng dậy nói, hôm nay vừa mới tiến cung, còn chưa bái kiến hoàng thượng, nếu không còn chuyện gì khác, ta cáo lui trước. Vĩnh Phúc có chút thất vọng, nhưng lại nghĩ không ra lý do giữ khách, mấp máy môi, nàng ảm đạm cúi đầu nói, vậy, ta tiễn quốc công. Dương Lăng vội nói, không dám, công chúa xin dừng bước, ách, tu duyên cư sĩ xin dừng bước, ta, Dương Lăng vừa chắp tay, đột nhiên chạm đến một vật trong ống tay áo, giọng nói không khỏi ngừng lại. Vội lấy một chuỗi vòng tay từ trong tay áo ra nói, ta ở Bá Châu, nhìn thấy chiếc vòng hồng ngọc rất đáng yêu, đặc biệt mang theo vào kinh, dâng lên điện hạ. Con người Vĩnh Phúc xẹt qua một niềm vui bất ngờ không dám tin, nhìn chằm chằm vòng tay ngọc đỏ kia, giống như muốn giơ tay tiếp nhận, rồi lại thu tay, ngượng ngùng nói, ta bây giờ là người tu hành, cần thứ này làm gì chứ? Dương Lăng vội nói, đây là một chuỗi tràng hạt, Dương Lăng trong lúc vô tình tìm được, cảm thấy xứng với điện hạ nhất. Bởi vậy mạo muội dâng lên, chỉ mong điện hạ không chê. Vĩnh Phúc nghe vậy chần chờ một chút, lúc này mới nhận vào tay, hạ giọng nói, đa tạ quốc công. Dương Lăng vội vàng khom người nói, không dám, điện hạ dừng bước, ta cáo lui. Đưa mắt tiễn Dương Lăng vội vàng rời đi, công chúa Vĩnh Phúc thở dài sâu kín, lúc này mới cúi đầu đánh giá chuỗi vòng châu gọi là tràng hạt kia. Đây là tràng hạt, rõ ràng là một chuỗi vòng tay mà. Nàng nhấc ống tay áo lên, đeo vòng tay vào. Cổ tay tinh xảo trắng ngần lộ ra một ít dưới tay áo, tựa như mỹ ngọc trong suốt được mài rũa, vòng hạt châu đỏ kia đeo trên cổ tay trắng ngần cũng trở nên đỏ nhuật, xinh đẹp không tả hết. Vuốt ve hạt châu mềm mại bóng loáng giữa cổ tay, công chúa Vĩnh Phúc ngây ngốc xuất thần, mùa thu sẽ dọn đến trước dinh thự Dương Lăng. Ôi, trước kia chỉ buồn sự khác biệt một trời một vực giữa hai người, vĩnh viễn không có cơ hội, nhưng hiện giờ dường như có cơ hội, nhưng hắn không biết tâm ý của mình, lại há dám vượt lôi chỉ nửa bước. Vừa mới nhìn hắn thêm vài lần thì đã dọa cho hắn bỏ chạy, còn đâu đại tướng quân trải qua trăm trận, lá gan nhỏ như vậy, thật không phải nam nhân, bị hắn tức chết rồi. Những lời nói hắn không hiểu trái tim của mình, nhưng lại tặng mình chuỗi vòng tay này, phải tiếp cận hắn như thế nào đây? Dương Lăng ơi Dương Lăng, Chu Tú Ninh ta vì ngươi, dùng luôn cả thủ đoạn xuất ra rồi, lấp cửa sổ này còn muốn ta phá vỡ sao? Chẳng lẽ lai còn muốn tiểu Nicota đây bỏ qua thân phận mà đi quyến rũ ngươi sao? Phi phi phi, vừa nghĩ đến đây, Vĩnh Phúc lập tức mặt đỏ tai hồng, ngượng ngùng xấu hổ vì bản thân mình vô cùng. Tỷ tỷ đang làm cái gì? Uống phải trà hư sao? Vĩnh Thuần và Chu Tương Nhi hấp tấp vội vàng xông tới, thì nhìn thất dáng vẻ công chúa Vĩnh Phúc đang suy tư, xấu hổ tự phỉ nhổ. Vừa thấy muội muội tới, công chúa Vĩnh Phúc càng thêm thẹn thùng, vội nói. Không. Không có cái gì chứ, nội vụ phủ thật to gan, không ngờ chưa từng chịu giáo huấn mà, thật sự xem tỷ tỷ ta như đã xuất gia, cung cấp loại trà gì chứ? Mà lại có trà hư nữa. Cơn giận của công chúa Vĩnh Thuần không nhỏ, vừa rồi trốn ở bên ngoài nghe lén với Chu Tương Nhi tỉ tỉ giống như nước nguội vậy, rõ ràng yêu thích người ta, lại không dám nói một chữ, làm nàng sốt ruột muốn chết, kết quả Dương Lăng đáng chết mà không chết, không ngờ tặng cho tỉ tỉ một chuỗi Phật châu, thật là chọc tức người mà, hắn còn rất bằng lòng để tỉ tỉ xuất ra sao. Cô gái nhỏ vì thế mà tức giận bừng bừng, kết quả là vừa xông vào lại cho rằng phụ nội vụ cung cấp trà kém chất lượng cho tỉ tỉ. Công chúa Vĩnh Thuần đang bĩu môi tức giận, đột nhiên thoáng thấy giữa cổ tay tỷ tỷ hồng quang lấp lóe, chăm chú nhìn, Vĩnh Thuần không khỏi kinh ngạc. Tỷ tỷ, chẳng phải tỷ chẳng muốn bất kỳ trang sức nào sao, từ khi nào lại đeo vòng ngọc vậy? Chu Tương Nhi bắt lấy tay Vĩnh Phúc, chuỗi vòng hồng ngọc kia tỉ mỉ tinh tế, chật chật khen. Oa, trong suốt lấp lánh, đỏ thẫm như máu, là vòng tay mã não thượng đẳng nhất, thật đẹp nha, thật khó có được hạt nào cũng to tròn mượt mà, kích thước như nhau nha. Vĩnh Phúc cuống quýt rũ ống tay áo, xấu hổ nói, không, đây không phải vòng tay, đây là một chuỗi niệm châu Dương đại nhân tặng tỷ. Vĩnh Thuần ngơ ngác hỏi, niệm châu đeo như vậy sao? Công chúa Vĩnh Phúc mặt cũng đỏ, cổ cũng cứng ngắc, giống hệt như con tôm trong nồi vậy, thẹn quá thành giận biện bạch nói, tỷ nói nó là niệm châu, thì nó chính là niệm châu, bằng không các muội nói, nó là gì chứ? Vĩnh Thuần vừa thấy hoàng tỷ muốn giận, gật đầu liên tục không ngừng nói, niệm châu. Đây là niệm châu. Chu Tương Nhi cũng giống như gà con mổ thóc nói. Đúng, rõ ràng chính là niệm châu, ách. Niệm châu Dương đại nhân tặng niệm châu. thường nói ngươi nói vô tâm, ngươi nghe hưu y, công chúa Vĩnh Phúc trong lòng rung động, niệm châu, Dương đại nhân niệm châu. Là ý này sao? Hắn xuất thân là tú tài, những thứ mượn vật dụ tình này, thủ đoạn uyển chuyển khéo léo hắn giỏi nhất. Trái tim công chúa Vĩnh Phúc lại thình thịch đập loạn lên, nếu không như thế, rõ ràng là một chuỗi vòng tay, vì sao hắn phải nói là niệm châu, hay là hắn đang ám chỉ gì đó với mình lại nghe không hiểu. Lời nói của Dương Lăng lại vang lên bên tai, đây là một chuỗi niệm châu, Dương Lăng trong lúc vô tình tìm được, cảm thấy xứng với điện hạ nhất, bởi vậy mạo muội dâng lên, chỉ mong điện hạ không chê. Niệm chu xứng đôi, chỉ mong ta không chê, ai nha, hắn đang nói hàm xúc sao, nếu như vậy ta không tỏ vẻ gì, trong lòng hắn nhất định rất thất vọng, ta thật ngốc mà. Chu Tương Nhi trong lúc vô ý nói một câu, công chúa Vĩnh Phúc tưởng tượng lan man, trái tim lo được lo mất, lại khôi phục vẻ ảo não. Dương Lăng tới trước mặt Vĩnh Phúc, không biết có phải bởi vì nguyên nhân cảm thấy xấu hổ với cảnh ngộ của nàng hay không, mà áy náy chậm chạp, khó nói chuyện, vừa rời khỏi Amnico, suy nghĩ lại khôi phục lại vẻ linh hoạt. Dương Lăng không biết tình hình của cung trường Thọ hiện giờ như thế nào, vội vàng bước đến nhìn, do việc tranh luận nghi lễ vừa rồi, mà hoạt động bái tế đã bị phá hoại hoàn toàn, đều không thấy chúng quan viên đâu. Dương Lăng nghe ngóng từ tiểu thái giám mà biết chính đức hiện đang ở noãn các phía tây, liền vội vàng qua đó. Chính đức bị đám quan viên này cố tình gây giận đến ngất đi, khi thấy Dương Lăng còn chưa tỉnh hẳn, Dương Lăng nói lời tốt trấn an một phen, nói sơ lược tình hình ở Bá Châu, lập tức thỉnh cầu xin nghỉ vài ngày, thuận tiện viết lại tỉ mỉ chi tiết tình hình ở Bá Châu vào sổ, sau đó lại giao nộp thánh chỉ. Cả một năm qua Dương Lăng đều ở bên ngoài, mỗi khi chính đức hoàng đế có chuyện quan trọng, thường để Dương Lăng bôn ba bên ngoài, trong lòng cũng thấy băn khoăn, tự nhiên cũng đồng ý. Dương Lăng đi ra khỏi cung Cản Thanh, vòng qua tiền điện, cố ý bước phía điện Vũ Anh nhìn xem, tiểu các lão quả nhiên đang lắc lư ở trước cửa điện, vừa thấy Dương Lăng tới, mới xoay người đi vào trong điện, Dương Lăng cũng không nói gì, vừa cất bước, cũng vội vàng đi theo. Vào điện Vũ Anh, tiểu các lão liền sốt ruột không chịu nổi đuổi tiểu thái giám ra ngoài, sau đó vô cùng lo lắng hỏi, quốc công, tình hình hôm nay không thích hợp mà, ban đầu chẳng qua là vài tên quan mô danh chuộc tiếng bị hoàng thượng trách cứ, có chút thẹn quá thành giận thôi, nhưng sau đó lại thành văn võ cả triều dâng trào cảm xúc, rõ ràng là có mưu đồ mà. Môn hạ nhìn thấy rất nhiều người của Lưu Cẩn cũng vây quanh Dương Đình Hòa, Vương Hoa, yêu cầu bọn họ dẫn đầu khuyên ngăn hoàng thượng, không có ý tốt nha. Mỗi lần Dương Lăng tới, Tiêu Phương đều chính tay châm trà cho hắn. Lần này thật sự sốt ruột, lo lắng không thôi, cũng không quan tâm những lễ tiết này nữa. Dương Lăng thấy ông ta sốt ruột đến xoay vòng vòng, không khỏi cười nói, ha ha, ta đương nhiên biết, việc này cũng đâu cần dùng để đồng ý, Lưu Cẩn đồng ý cổ động ủng hộ, còn có thể là chuyện tốt sao? Tiêu Phương ngạc nhiên nói, quốc công đã nhìn ra, vậy sao ngài lại không ngăn cản chứ? Lấy hy vọng địa vị của ngài, nếu ra mặt trấn an, hơn nữa Dương đại học sĩ và Vương thượng thư đối với ngài vô cùng tôn sùng, nhất định sẽ ủng hộ theo, gian kế của Lưu Cẩn sao có thể đạt được? Hiện giờ những lý do mà đám người đó lấy ra toàn bộ đều là đạo lý lớn đường đường chính chính, hai người Dương, Vương ở vị trí này, thân bất do kỳ, biết rõ là đuổi dê cho hổ, thậm chí giam mình trong đó, cũng không thể không đáp ứng. Ôi, theo cách nhìn của môn hạ, Lưu Cẩn hẳn là mơ ước vị trí lễ bộ thượng thư, vậy phải làm sao bây giờ đây? Hoàng thượng đang trong cơn tức giận, Lý đại học sĩ còn chưa kịp trở về, quốc công không bàn chính sự, môn hạ một tay vỗ không nên tiếng, nói không chừng Lưu Cẩn có thể nhất tiễn song điêu, thuận tiện có thể kéo cả Dương đại học sĩ xuống ngựa, phái Thanh Liêm nếu như bị phá hủy hoàn toàn, đại kế ngày sau của quốc công càng khó thực hiện. Dương Lăng thản nhiên cười, nói, các lão mời ngồi, không cần lo lắng. Hắn lật chén trà, khoan thai châm một ly trà cho Tiêu các lão, vừa đẩy lá trà, vừa nói, sao lại ngày sau, ta chuẩn bị ra tay. Tiêu các lão ngẩn ra, thất thanh nói, bây giờ Lý đại học sĩ còn chưa trở về, thiếu một trợ lực, mặt khác cuối cùng cũng phải tìm một cửa để đột phá, lúc này cơ. Ánh mắt của hắn chợt lóe, đột nhiên nói, quốc công lẽ nào cũng muốn lợi dụng cơ hội bách quan nghị lễ bức bách hoàng thượng hạ chiếu thỉnh tội? Dương Lăng trầm tĩnh cười nói, đúng vậy. Tiêu các lão hoài nghi nói, hoàng thượng hôm nay tuy có ý tốt, nhưng lời nói hành động lại trái với hiếu đạo, bách quan coi đây là cớ tạo áp lực cho hoàng thượng, mục đích khác nhau, lý do lại giống nhau, chữ lý nắm trong tay, mọi việc đều thuận lợi. Song, đương kim hoàng thượng hận nhất là người khác dùng cơ chế ngự, càng ép càng chống. Lưu Cẩn chính vì cũng thấy được điểm này, mới muốn lợi dụng quyền tối thượng của cửu ngũ chí tôi, để áp chế lễ nghi mà bách quan nắm trong tay, nhân cơ hội phá hủy hoàn toàn phái Thanh Liêm. Quốc công, lợi khí trong tay bọn họ, một cái là lễ, một cái là quyền, quốc công nếu nhúng tay vào đó, phải có mục đích gì chứ? Làm sao để áp chế Lưu Cẩn? Môn hạ thực không nghĩ ra, chuyện này phải làm thế nào mới có thể dẫn lửa lên người Lưu Cẩn chứ? Dương Lăng cười ha ha, nói, Các lão, ta biết ngay ông sẽ có nghi vấn, sợ ông bồn chồn lo lắng, mới đến thông báo cho ông một tiếng. Triều đình hiện nay, một trận nghị lễ, mỗi người đều có mục đích. Cái cần thổi chính là cơn gió của bách quan, thứ cần đốt chính là ngọn lửa vô danh của hoàng thượng. Ngọn lửa này hướng về phía bách quan, thoạt nhìn dường như không dẫn đến người Lưu Cẩn. Dương Lăng đứng dậy nói, mấy ngày nay các lão cứ thờ ơ lạnh nhạt, không cổ động, không ngăn cản, không tham dự, để cơn gió kia thổi mạnh hơn chút nữa, khiến ngọn lửa kia đốt lớn thêm chút nữa. Đợi đến khi ta thượng triều phục chỉ, nụ cười trên mặt hắn dần dần nghiêm túc, ánh mắt chậm rãi linh hoạt, sắc bén lên, nói từng chữ. Khi đó, chính là lúc bắt đầu trận quyết chiến cuối cùng tại Tử Cấm Thành giữa ta và Lưu Cẩn. Đạo của thiên tử, lớn nhất là lễ, lễ lớn nhất là hiếu, hiếu lớn nhất là tế. Mà chính Đức Hoàng đế, chính vì coi thường điểm này, xúc phạm tôn chỉ mà quan viên, đám sĩ tử vẫn luôn làm theo, xúc phạm ranh giới đạo đức trong lòng bọn họ. Bách quan bắt được lý do vô cùng đường hoàng là thiên tử bất hiếu, đánh mất đạo làm vua, bắt đầu làm khó dễ hoàng thượng. Gián nghị đại phu thư phân đối với lời nói hành động sàng bậy, còn không biết hối cải hôm nay của hoàng đế, cảm thấy giận không kềm được. Về phủ liền viết lưu loát viết một quyển Long Thành Hiếu Dĩ Đáp Nhân Tâm Thư, công khai lên lớp chỉ trích hoàng đế, đồng thời giảng giải hiếu đạo, thiên lý, nhân dục cho hoàng đế. Nói đến thư phân này, người biết ít ỏi, nhưng nhắc tới bài thơ mà sau này ông ta viết, ngàn dặm viết thư chỉ vì tường, nhưng người ba thước có làm sao, vạn lý trường thành nay còn đó, không thấy thủy hoàng của năm xưa, lại nghe đến thuộc lòng. Vị nhân huynh này chẳng những tài hoa hơn người, hơn nữa làm người chi hiếu, về sau từ mẫu bệnh chết, cuối cùng ưu thương sinh bệnh, vì thế mà qua đời, chữ hiếu ở trong lòng ông ta, quả thật còn lớn hơn cả trời, làm sao có thể dễ dàng tha thứ hoàng đế miệt thị hiếu đạo như thế. Thư phân là tu soạn kiêm gián nghị đại phu của Hàn Lâm Viện, trên thực tế đốc sát viện, Hàn Lâm Viện có rất nhiều quan viên vốn là kiêm chức lẫn nhau, quyển tấu chương này của thư phân liên kết với 7 vị đồng liêu thôi đồng cùng nhau dâng lên, cho nên chẳng những trong cung ngoài cung biết, trong dân gian cũng lưu truyền rộng rãi, thân sĩ học sinh tranh nhau truyền đọc, đánh nhịp tán thưởng. Chính Đức Hoàng đế căn bản không tranh luận trò võ mồm nhàm chán này với ông ta, thư đại phu tốn hết cả đêm để viết ra bài văn chương hoa mỹ mà dẫn chứng đầy đủ, chính Đức chỉ tốn sức dở ra, rồi lại ném nó vào góc tường. Thư phân là loại thư sinh tính tình bướng bỉnh, càng áp chế càng dũng cảm, tiếp tục thượng tấu, lời nói cũng càng ngày càng kịch liệt, làm cho chính Đức Hoàng đế đau đầu không thôi. Chỉ cần vừa thấy trên phong bì tấu chương có ba chữ thần thư phân, y lập tức khép tấu chương lại, khinh thường ném về phía góc tường. Tấu chương của thần tử, thiên tử cũng không thể khinh thường như vậy, nếu không trên sử sách mà ghi lại, thì sẽ là ô danh ngàn năm không rửa sạch, cho nên tiểu hoàng môn cũng luyện được một thân bản lĩnh. Bên này quăng ra, bên kia ngay lập tức giống như chó nhặt xương, phèo một cái phóng qua, vội vã nhặt lên. Thư phân kháng nghị nói thẳng với thiên tử, lập tức đạt được vinh quang vô hạn giữa đám sĩ tử, chúng Hàn Lâm, ngự sử đều noi theo. Mãnh liệt yêu cầu hoàng đế ăn năn tự trách mình, phản tỉnh thiếu sót, đồng thời rất nhiều quan viên không ngừng gia tăng áp lực đạo đức với Dương Đình Hòa, Vương Hoa, yêu cầu hai vị đại nhân dẫn đầu thượng tấu, khuyên can thiên tử. Lúc này, chính Đức Hoàng đế lại bị cảm, còn rất nghiêm trọng, hóa ra khi bách quan tới cung Trường Thọ tế bái, chính Đức lại vội vàng từ noãn các phía Tây ấm áp như xuân chạy đến, mặc có hơi đơn bạc, gió thổi qua lớp mồ hôi dịn ra trên cổ, gặp lạnh, tiếp đó lại bị một đám thần tử không biết tốt xấu chọc giận. Trở về không bao lâu, lại bị Thái hậu gọi tới huyền chuyển trách cứ một phen, nín thở nén giận, cứ hôn hôn mê mê, ngủ không tỉnh được. Lần này hoàng thượng tứ chi bủn rủn, mệt mỏi không dậy nổi, đáng ngôn quan Hàn Lâm cũng không biết hoàng thượng là bệnh thật hay bệnh giả, cho dù là bệnh thật, một cơn cảm mạo có thể vượt qua cả chuyện trái với hiếu đạo sao, đạo của thiên tử, lớn nhất là lễ nha. Tấu chương liên tục không ngừng, chính Đức Hoàng đế hạ chỉ ti lễ giám, những tấu chương này cứ giữ đó không phát ra, Lưu Cẩn nghe chỉ. Lại lôi ra hai chiếc dương lớn, vui mừng hớn hở thu giấy vụn. Có điều lúc này ông ta cũng không dùng thủ đoạn bắt chẹt các bộ phận để chỉnh trị những ngôn quan Hàn Lâm này, bởi vì ông ta cần những tên thư ngốc này tạo thanh thế. Thanh thế càng lớn, Dương Đình Hòa thân là lãnh tụ phái Thanh Liêm cùng Vương Hoa quản lý lễ bộ không thể không ra mặt phất lên ngọn cờ cuộc chiến nghị lễ này. Đám ngôn quan Hàn Lâm vốn đang tập viết chữ mà, người giữ lại, ta viết tiếp, xem như luyện bút đi. Tấu chương càng ngày càng nhiều, giọng điệu càng ngày càng kịch liệt. Đám quan viên đục nước béo cò, dụng tâm kín đáo ở đây thổi gió đốt lửa, nơi nơi liên kết, dụ dỗ đám mọt sách kia cam tâm tình nguyện xung trận. Dương Đình Hòa và Vương Hoa không phải không ý thức được hiểm ác ẩn giấu trong đó, nhưng đây cũng là lý do không nói nên lời. Cảm xúc bách quan càng ngày càng kịch liệt, cảm xúc bị Lưu Cẩn áp chế bấy lâu, rốt cục cũng chiếm được tiên cơ là chữ lý, hoàn toàn trút hết lên hoàng đế, bọn họ lãnh diện, hăng hái, cuối cùng cũng tìm được cảm giác trách nhiệm đã mất đi từ lâu. Ý thức được bản thân mình quan trọng thế nào đối với triều đình, đối với Giang Sơn, để tranh thủ quyền lợi dưới gối, để tranh thủ cơ hội làm trung thần hiếu tử, bọn họ liều mạng. Dương Đình Hòa và Vương Hoa không chịu nổi áp lực cực lớn của đám quan viên ngày đêm tới cửa khóc lóc kể lể buồn bã thỉnh cầu. Hương gió đạo đức đã không còn nằm trong tầm khống chế của quyền lực và uy vọng của bọn họ nữa. Hai người thương lượng một chút, đành phải viết một phần tấu chương coi như ôn hòa, liên danh dâng lên trước điện. Chính Đức Hoàng đế thật sự cực kỳ buồn khổ, lý do đường hoàng này khiến y không thể phản bác. Nhưng y cũng không nghĩ ra, chẳng phải là thấy chúng quan viên quỳ gối trên nền đất lạnh, có ý tốt bảo bọn họ khom người thay quỳ thôi sao? Chỉ có chút chuyện vậy thôi mà, lại nói nghiêm trọng như vậy, giống như trời sắp sụp đến nơi vậy. Trời đúng là sắp sụp rồi, đại học sĩ và lễ bộ thượng thư trình tấu khuyên ngăn, đại diện cho nội các và chấp trưởng lễ nghi cũng tán đồng ý kiến của bách quan. Hiệp đầu tiên liên kết đã đạt được thắng lợi mang tính giai đoạn, phong hướng Tiêu lúc này cũng đã hiện rõ ràng. Phái Thanh Liêm cuối cùng cũng xuất hiện, thượng tấu chỉ trích hoàng đế làm trái nhân luân lễ nghi, không tuân thủ hiếu đạo, bắt đầu trực tiếp yêu cầu hoàng đế hạ chiếu thỉnh tội, phản tình tu thân, chỉnh sửa sai lầm. Chính Đức Hoàng đế chưa hết bệnh còn phải thượng triều, lúc này thân thể gần khỏe, lại cự tuyệt lâm triều, bắt đầu khôi phục thái độ bất cần đời khi y mới đăng cơ làm hoàng đế. Thái độ của Chính Đức kích thích sự phẫn nộ của quần thần hơn nữa, cũng cho bọn họ nhiều lý do công kích hơn nữa. Vừa lúc này tuyên phủ tuần phủ Lục Hoàn vào kinh, địa hạt của ông ta gần là nhóm tuần phủ đầu tiên phụng lệnh hồi kinh báo cáo công tác. Vốn dĩ những đại lại nơi biên cương này trước nay chưa từng gặp phải chuyện hoang đường như vậy, cho nên đối với mệnh lệnh này của Lưu Cẩn còn không cho là đúng. Nhưng tuần phủ Diên tuy không để ý tới mệnh lệnh của Lưu Cẩn, kéo dài không làm, không ngờ Lưu Cẩn phái cẩm y vệ trực tiếp bắt ông ta bỏ ngục. Lục Hoàn nghe nói thì bị dọa cho vỡ mặt, vội vàng cưỡi ngựa chạy nhanh vào kinh, rốt cuộc vẫn đến muộn. Rơi vào đường cùng, Lục Hoàn đành phải chuẩn bị thêm một phần lễ Phật nữa ngoài những trọng lễ mang theo, tới phủ khấu kiến Lưu Cẩn. Lưu Cẩn nhận lễ, lại mắng chửi ông ta thậm tệ một phen, khai ân để ông ta giữ chức giám sát, xưng là quyền. Vị lão ca này đưa lễ xong, việc tư xong xuôi công sự còn chưa xong, dù sao vào kinh cũng phải bái kiến hoàng thượng. Nhưng hoàng thượng hiện tại cố ý không gặp ai cả, đành phải ngày ngày ngồi trong triều phòng, thường xuyên qua lại, cuối cùng quen biết với cả cửu khanh lục bộ. Lục Hoàn cũng không biết nội tình trong đó, nhưng mắt thấy tình hình trong kinh căng thẳng như thế. Cửu khanh lục bộ nóng lòng muốn theo Dương Đình Hòa và Vương Hoa thượng tấu, để có được thanh danh tốt, liền khuyên nhủ nói. Các vị đại nhân, hoàng thượng còn trẻ, huyết khí phương cương, chỉ chịu mềm không chịu cứng, quân thân thượng tấu. Hoàng thượng sinh bệnh, cứ rằng co vậy sẽ bất lợi với triều đình. Các vị đại nhân lúc này thượng tấu, vậy không phải là lửa cháy đổ thêm dầu sao? Cửu khanh lục bộ ngẫm lại, đích thật cũng không thể ép hoàng thượng chặt quá. Lưu Vũ và Trương Thái mặc dù đã trở thành phe đảng của Lưu Cẩn, nhưng chủ ý của bọn họ chính là để cho người khác làm chim đầu đàn. Mặt khác chúng thượng thư không ra mặt, bọn họ cũng chỉ có thể ngừng tay. Lưu Cẩn nghe thấy giận dữ, tìm lý do gọi tên tuần phủ phá hỏng chuyện tốt này tới, lại chửi mắng một trận. Mắng ông ta đến mức thảm thương tội nghiệp, Lục đại nhân đáng thương không biết nguyên nhân, còn tưởng lễ vật tặng cho Lưu công công quá ít, nhưng bạc mang theo đã dùng sạch rồi, đành phải mượn đông mượn tây, sau đó đeo gương mặt tươi cười mà tặng cho Lưu Cẩn. Lưu Cẩn nhận lễ, cũng biết hành động của ông ta chỉ là vô tâm, vốn định cứ vậy buông tha ông ta, nhưng không đoán được vị thử tuần phủ này vẫn không yên tâm, ngẫm lại uy quốc công kia là người tuần phủ, quê cha đất tổ, có thể không quan tâm chút sao, cho nên lại tới phủ thăm hỏi, lại nhờ vào Dương Lăng. Nếu chẳng may hoàng thượng giáng chức quan của ông ta, xin Dương Lăng ra mặt hòa giải. Lưu Cẩn chỉ sợ Dương Lăng phá hư chuyện của mình, đã phái người theo dõi hắn từ sớm, nghe báo Lục Hoàn đi tìm Dương Lăng, lão Lưu lại nổi giận, lẽ nào ta đường đường là Lưu công công người đứng đầu nội đình, quyền khuynh triều dã, còn không sánh bằng một uy quốc công không quyền hành sao? Lục Hoàn lại bị Lưu Cẩn gọi tới, chửi bới thậm tệ không ngớt, lần mắng mỏ thứ ba này đã khiến cho da của Lục Hoàn bị ép đến khô luôn rồi, lão Lưu ông ta còn có để cho người ta sống hay không? Dù sao thì ta đã vào kinh rồi, tội vào kinh muộn đã miễn rồi, ông còn có thể làm gì ta, đánh không được thì bãi quan, lão tử mặc kệ. Lục Hoàn làm quan nhiều năm như vậy, chút khí phách thư sinh, tâm huyết sĩ tử của năm xưa đã mất sạch từ lâu, hôm nay lại bị Lưu Cẩn một lần lại một lần áp bức đến mức nổi lên. Lão Lục cũng không quỳ ra vẻ đáng thương nữa, vụt một cái đứng lên, thẳng cổ hiên ngang, quay đầu bước đi. Lưu Cẩn còn chưa thấy đáng vẻ cầu người nào như vậy, bị ông ấy làm cho sửng sốt. Lục Hoàn trở về liền thu thập hành lý chuẩn bị cút xéo, không ngờ đợi hai ngày, bởi vì Lưu Cẩn không đoán ra vì sao sau khi ông ta bài kiến Dương Lăng xong thái độ lại đột nhiên cứng rắn như vậy. Hiện giờ ông ta đang muốn đối phó Vương Hoa, cũng không muốn sinh thêm chuyện làm hỏng đại sự, cho nên ngơ ngẩn không dám động đến ông ấy. Đường đường tuần phủ tuyên phủ, bỏ mặc nhiều chuyện ở địa phương không quan tâm như vậy, đi cũng không được, ở lại thì không biết có thể làm quan nữa không, không có việc gì làm, đành phải cả ngày ngồi không ở trong kinh. Quan to đã vậy còn có thể giữ được vẻ ngoài yên ả. Nhưng quan viên cấp thấp lại không có kiêng kỵ gì, Bọn họ không giống quan viên cấp cao kinh nghiệm quan trường lão luyện thành thục, làm quan lâu năm phân rõ đâu nặng đâu nhẹ, biết thủ đoạn tranh đấu uyển chuyển quanh co. Những người này là những thư sinh từ khi biết chữ thì đã dung nhập vào đầu lễ nghĩa liêm sỉ. Nói lý lẽ đạo lý thì rất rõ ràng, nhưng vẫn còn lâu mới đạt được trình độ vào đời. Chân lý nằm trong tay mình, vậy thì sợ gì chứ? Hoàng thượng không biết lễ, không tuân thủ lễ, kẻ thân làm thần từ lúc này không tận hết đạo làm thần, không tỏ rõ trung tâm, vậy còn đợi tới lúc nào chứ? Trung thần thì không sợ chết, sợ chết thì không phải trung thần. Quan viên cao cấp cố kỵ nhiều thứ đùn đẩy qua lại, vậy thì chúng ta tự mình ra mặt. Hoàng trị năm thứ 18 tiến sĩ, hình bộ chủ quản Hoàng Cùng sau khi xem xong bản thảo của Trạng Nguyên Thư Phân, cảm thấy chưa hết sức, sợ hoàng đế không đủ giác ngộ, vì thế lại một mình dâng lên tấu chương, phủ đầu chính đức hoàng đế một đòn, mũi giáo chỉ thẳng vào sủng thần Lưu Cẩn của chính đức, bắt đầu mở rộng mục tiêu đả kích. Phần tấu chương này của ông ta đã trở thành ngòi nổ của tranh chấp trong triều, tranh luận lễ nghi đã biến thành tranh chấp chính trị. Hiện nay thiên hạ chỉ biết quyền thần định hót, mà không nghĩ có bệ hạ, thà rằng chống đối bệ hạ mà không dám phản kháng định thần. Họa vốn đã sinh, bệ hạ còn chưa biết vậy, đợi họa này lớn lên, e bệ hạ biết đã quá muộn. Vì bệ hạ suy tính thỉnh sùng chính học, mở đường mới, chính danh hiệu và chế độ kỷ cương, bài trừ tiểu nhân nịnh hót. Nếu không, e quốc nạn đã dâng lên tới đầu. Thần tự biết lời này tất khiến gian thần không tha, khiển trách thần phỉ báng triều chính. Nhưng thần thà chết nói thẳng, kính xin bệ hạ chớ vì gian nịnh hót mà mắc sai lầm. Hoàng Cùng đích thật một lòng trung thành, thứ biết dâng tấu chương lên, chắc chắn sẽ bị Lưu Cẩn công kích. Bãi quan sa thải cũng không ngạc nhiên, mà khí phách vẫn hùng dũng hiên ngang, thượng tấu xúc động. Xa giá viên ngoại lang Lục Trấn thấy phần tấu chương này chính nghĩa trang nghiêm, trình độ văn hóa cao hơn mình, liền xét nát tấu chương của mình, viết thêm tên của mình vào phía sau. Những quan viên địa vị thấp kém thay thế, lần lượt ký tên, liên danh thượng tấu. Vị quan nhỏ này phê bình ngữ khí kịch liệt, không hề kém hơn bản tấu chương mà Cuồng Sinh Hải Thụy viết cho Gia Tĩnh hoàng đế đời sau. Một bụng lửa giận của chính đức không có chỗ chút, tấu chương này vừa dâng lên, lập tức khiến chính đức bắt được nhược điểm. Trẫm thất lễ làm sai, bỏ đi. Ai bảo trẫm nói sai làm sai chứ? Trẫm tự làm tự chịu thôi. Sớm biết như vậy, quỷ chết đám tôn tử các ngươi. Nhưng bây giờ ngươi cũng đi quá xa rồi đó. Ta chỉ là không để cho các ngươi quỳ mà thôi. Sao lại nghiêm trọng đến mức nước không ta nước chứ? Gian thần, ai là gian thần? Chính đức hoàng đế phê chuẩn Lưu Cẩn trừng phạt. Lưu Cẩn thấy tấu chương thì giận tím mặt, lệnh cho hình bộ bắt 5 người đám Hoàng Cùng, Lục Trấn hạ ngục, bức họ nhận tội. Hoàng Cùng cảm khái nói: nhân sinh sĩ hoạn làm đến công khanh cũng mất 3-40 năm. Chỉ mong lập thân hành đạo, thành người bất hủ ngàn năm. Thế nhân, nguyện lấy đó làm gương sao? Bốn người Lục Trấn sôi nổi hưởng ứng, Lưu Cẩn giận dữ, đầu phạm Hoàng Cùng, Lục Trấn bị kéo đi đánh 100 trượng, phạt quý 5 ngày. Xa giá viên ngoại lang Lục Trấn thân thể yếu, sau khi đánh xong lôi về ngục một lát thì đã chết. Hoàng Cùng không ngờ có thể cắn răng chịu đựng, sau đó lại quỳ đủ 5 ngày, thu thập hành lý, bãi quan làm dân. Hành động của năm tráng sĩ chấn động toàn thành, đám sĩ tử kính trọng ngưỡng mộ tôn trọng, khiến càng nhiều quan viên cấp thấp nhiệt huyết sôi trào, đủ loại điều trần đa dạng phong phú. Không ngờ có người trong khi tranh luận lễ nghi lại nhắc đến chuyện hoàng thượng không có hậu, lớn tiếng nói hoàng thượng đại hôn hai nằm, một hậu hai phi, lại thủy chung không thấy có thai. Nếu chẳng may hoàng thượng bất trắc, thì tai họa khôn cùng, lo lắng khuyên bảo hoàng thượng sớm có người kế thừa, còn ám chỉ hoàng đế phải chăng nên tìm thái y coi thử, để tránh làm lỡ đại sự. Đây quả thực là hoài nghi thân thể hoàng đế có bệnh, nói y không được, là đàn ông thì không thể chịu được. Huống chi chính đức hoàng đế tính tình bướng bỉnh, chính đức hoàng đế không thể nhịn được nữa, tấu chương giữ lại không phát ra, vì thần tử quan tâm tiểu đệ đệ của hoàng thượng, bị bỏ tù đánh gậy, ăn một trận măng non xào thịt, đánh lên cái mông nở hoa. Trạng Nguyên Thư Phân chi khí bừng bừng, hiện tại là nhân vật phong vân trong phái thiếu tráng, vì chuyện này lại viết thêm một luận văn dài, phân tích tỉ mỉ cẩn thận chuyện có hậu, cho ra một kết luận, đương kim thánh thượng nếu không nghe ý kiến của đám quần thần, lập tức phản tình kiềm điểm. Vậy sẽ chịu kết cục giống như vị vua mất nước thời Ngũ Đại hoặc là Kiến Văn hoàng đế. Tấu chương trình lên, thư đại nhân đoán chắc bản thân sẽ bị đánh gậy đến chết. Đã viết xong di thư, áo liệm đã mua, quan tài cũng đã đặt rồi, chuẩn bị làm tang sự cho chính mình. Không ngờ chính đức hoàng đế bị suy nghĩ ly kỳ thiên mã hành không của bọn họ chọc giận đến bật cười, còn cho rằng đầu óc con mọt sách này bị điên rồi, đầu óc không bình thường, không ngờ lại buông tha ông ta. Nhưng quan viên văn võ quan sát động tĩnh lại không biết suy nghĩ trong lòng hoàng thượng. Vừa thấy hoàng thượng sau khi đánh hai nhóm người, tấu chương của Thư Phân còn đại nghịch bất đạo hơn nữa lại không sao cả, còn cho rằng hoàng thượng bắt đầu chịu thua rồi, dũng khí lập tức tăng gấp bội. Trong vòng hai ngày, Lục Bộ, Hàn Lâm Viện, Đại Lý Tự, Hành Nhân Ti, Lục Khoa, Thập Tam Đạo, Đô Sát Viện tổng cộng hơn 100 quan viên cấp vừa và thấp dâng tấu kháng nghị và khuyên can lên hoàng đế. Ngữ điệu nhất trí, trên cơ bản đều nói rằng Sơn Đại Minh sắp mất nước, nếu hoàng thượng không hối cải, chỉ sợ khi chết đi muốn tìm chỗ chôn cũng không có. Lòng người kinh thành nhất thời thấp thỏm. Bọn quan viên không lòng dạ nào lo chính sự, tất cả đều gia nhập vào trận chiến tranh luận lễ nghi, thảo luận chính sự, tiện thể tranh nghị chuyện hậu tự một cách không hiểu ra sao cả này. Ngọn lửa vô danh của chính đức hoàng đế rốt cục bùng nổ. Chính đức liên tục mấy ngày không thượng triều, mở hội triều lớn, giống trận trong đình, giết gào như sấm, gân xanh nổi chi chít trên trán, chỉ tay vào quần thần mắng: "Trẫm thân thể không khỏe, tới nay chưa lành, các ngươi không biết thương cảm, cả ngày huyên náo, một đám tiểu thần suy đoán thổi phồng, yêu ngôn phỉ báng, các ngươi cả ngày đều nói lễ nghi làm vua với trẫm, đây là lễ nghi làm thần sao? Một đám khốn khiếp, các ngươi không phải là muốn quỳ sao? Vậy trẫm sẽ để các ngươi quỳ cho đủ." Hơn 100 quan viên dâng tấu toàn bộ đều phụng thánh dụ phạt quỳ ở ngọ môn. Những quan viên cấp thấp này vốn không có tư cách thượng triều, nhưng bây giờ rất giống với quan viên văn võ được thượng triều mỗi sáng sớm đều đến hoàng cung đi làm. Sáng sớm, quan viên thủ lĩnh của sở ti nha môn dẫn bọn họ đi, sắp xếp đội ngũ chỉnh tề tới ngọ môn, sau khi cầm y vệ điểm danh thì bắt đầu quỳ, bữa trưa không cho cơm, nhưng cho phép người nhà đưa cơm, quỳ đến trạng vạng lại điểm danh, do quan viên thủ lĩnh nha môn dẫn về, sau đó giải tán. Đám quan viên nội các và cửu khanh lục bộ không thể tỏ vẻ trầm mặc được nữa, lần lượt dâng thư thỉnh cầu hoàng thượng đặc xá. Chính đức hoàng đế vẫn giữ lại không phát ra, ngay sau đó lại có vài vị quan viên tiếp tục dâng tấu xin tha, bao gồm cả trung lão thần Vương Ngao. Chính đức trả lời: "Cùng nhau quỳ ở ngõ môn đi." Nhóm quan viên trước đó bị bắt bỏ tù cũng đeo xiềng xích gia nhập đội ngũ quỳ ở ngõ môn. Những quan viên này ban ngày quỳ ở đó tán gẫu chuyện phiếm với nhau, ban đêm về nhà tiếp tục viết tấu chương, không có chút khuất phục nào. Chính đức giận đến đau hết cả đầu, Lưu Cẩn quan sát lời nói và sắc mặt, cẩn thận góp ý nói: "Hoàng thượng, người phạt những quan viên này quỳ gối, tự mình nghĩ lại, nhưng bọn họ căn bản không biết hối cải, một đám giấu đệm giày dưới gối, quỳ ở đó chuyện phiếm tán gẫu với nhau, bên cạnh không ngờ còn có nước trà điểm tâm, thật sự đã thành chuyện cười lớn. Theo lão nô thấy, chi bằng dùng đình trượng phạt những quan viên này, chịu nỗi khổ da thịt, để bọn chúng không dám kiêu ngạo như thế nữa." Đình trượng, hơn 100 người đồng thời đình trượng. Chính đức do dự một chút, gật đầu nói: "Được, cứ giáo huấn đám không ra gì đó một trận, phạt quỳ mà còn có cả nước trà và điểm tâm, một đám lười biếng khinh nhờn này, để bọn họ chịu chút nỗi đau xác thịt cũng tốt." Trong lòng Lưu Cẩn mừng thầm, luôn miệng đáp ứng, khóe miệng hiện lên một nụ cười âm độc. Dương Đình Hòa đủ gian, Vương Hoa khăng khăng đứng ngoài cuộc càng gian, hai lão già này thủy chung không làm chim đầu đàn, làm hại Lưu Cẩn không thể tiến hành âm mưu ấp ủ đã lâu đối với họ, nhân cơ hội đoạt được lễ bộ, thậm chí đuổi Dương Đình Hòa ra khỏi nội các, sắp xếp thân tín của mình vào. Những người quỳ ở ngõ môn không có một ai là người của mình, toàn bộ đều là trung kiên của phái Thanh Liêm và hy vọng của tương lai. Nếu một trận đình trượng đánh chết mười mấy người, cho dù biết phía trước là hố lửa, Dương Đình Hòa và Vương Hoa cũng phải bất chấp tất cả mà nhảy vào, đại sự định rồi. Lưu Cẩn truyền chỉ cho một đám người, cẩm y vệ, đại hán tướng quân, đông sưởng phiên tử. Đội nhân mã lớn đột nhiên xuất hiện bên ngoài ngõ môn, đi đầu là một hàng đại hán mang theo đình trượng hành côn. Đám quan viên quỳ ở đó uống trà ăn điểm tâm lập tức yên tĩnh lại, chốc lát, bọn họ đã nhìn ra, hoàng thượng muốn thi hành đình trượng. Ánh mắt những quan viên cấp thấp này đột nhiên sáng rực lên. Đình trượng, vinh quang cỡ nào nha, nó đại biểu cho cao thượng trung trinh. Nếu bị đánh chết, bản thân vốn là một người không tăm tiếng gì sẽ được ghi vào sử sách. Nếu không chết, sau này đi khắp thiên hạ, đều sẽ nhận được sự tôn kính khắp triều giã. Đình trượng giống hệt như Thụy Hào Văn Chính, trước quan thủ phủ nội các, là đãi ngộ mà người làm thần tử tha thiết mơ ước cả đời nha. Đội hành hình chiêng trống dùng beng để chuẩn bị, đám người thích bị ngược ăn no uống đủ, những người nên đi tiểu tiện cũng đều thu thập đâu đó rồi, chờ mông bị đánh. Nội các đại học sĩ, lục bộ cửu khanh nghe thấy tin tức đồng loạt đến ngự tiền cầu tình. Trước đó, hai con khoái mã nhanh chóng phóng ra khỏi kinh, chạy thẳng đến ngoại ô phía tây. Dương Lăng vẫn đang chú ý nhất cử nhất động trong triều, chính đức bị bọn quan viên công kích đến sứt đầu mẻ trán, hắn biết rõ một số quan viên liều lĩnh chọc giận Thiên Nhan, cho nên toi mạng mất chức, hắn cũng hiểu rõ trong lòng, hắn cũng sốt ruột, nhưng thời cơ chưa tới, ra chiêu này hoàn toàn không có sức công kích, không phải vì vậy mà kéo cả bản thân vào đó, là kẻ địch của bách quan, thì chính là bị Lưu Cẩn dễ dàng hóa giải thế công, mất đi cơ hội khó có được này. Hắn nhất định phải giống như một thợ săn hồ ly vậy, lấy hết sự nhẫn nại ra mà chờ đợi cơ hội tốt nhất, đợi cho đến khi hoàng đế và quan viên văn võ đều cảm thấy đâm lao phải theo lao, đều cảm thấy mâu thuẫn khó có thể hóa giải, đối phương khó có thể khuất phục, có lòng muốn hóa giải nhưng lại không thể nào rút mình ra được, mới có thể dễ dàng lấy tứ lạng bạt ngàn cân. Tin tức truyền đến, Dương Lăng đang ôm nhi tử đứng ngắm phong cảnh trên vọng lâu giáo đường, vừa nghe được tin tức này, Dương Lăng mừng rỡ, cơ hội rốt cuộc đã tới. Hành động lần này của chính đức hoàng đế đã cho thấy y quyết sẽ không khuất phục, chuyện mà trong mắt một số quan viên này xem là lớn, trong mắt Chính Đức vốn không tuân theo quy củ căn bản không đáng nhắc tới. Thế nhân tuy đều cho rằng Chính Đức hoang đường, nhưng Chính Đức tuyệt đối không làm chuyện mà y cho rằng là hoang đường. Vì miễn cho thần tử quỳ gối mà phải xuống chiếu tự trách, trong mắt Chính Đức chính là một chuyện hoang đường. Vậy thì sự tình đã âm ỉ tới bước này, đám quan viên cao cấp luôn đứng ở vị trí có thể công có thể thủ, yên lặng quan sát trận đánh của đám quan viên cấp thấp, quan sát động tĩnh để hành động. Đám thủ lĩnh các phe phái tất nhiên cũng sinh ý thoái lui. Trận đình trượng này giáng xuống sẽ triệt để đẩy đám quan viên đứng trên lập trường đối lập với hoàng thượng. Bọn họ làm lãnh tụ cũng không thể không tự mình ra trận, bất chấp tất cả đòi công đạo cho đám tiểu đệ, kết cục chỉ có lưỡng bại câu thương thôi. Lúc song phương đều xuất hết toàn lực, lòng tràn đầy hy vọng có thể có cơ hội tách bản thân và đối thủ ra, chính là thời khắc uy quốc công hắn sáng chói đăng đàn, xoay chuyển đại cục. Dương Lăng ôm nhi tử sải bước chạy về phủ, chạy tới hậu hoa viên. Kiều Đại Bổng Truy và Vân Nhi đang tay nắm tay ngồi trên ngọn giả sơn nói chuyện riêng, giao nhi tử cho Vân Nhi, hô to với Đại Bổng Truy. Bổng Truy, đi, dắt ngựa của bồn công ra tới, lập tức vào thành. Ngọc Đường Xuân nghe tiếng vội ra khỏi phòng khách, vỗ về Vân Tú nói, lão gia, ngài muốn vào cung. Dương Lăng uy phong lẫm lẫm, giống như đại tướng quân phải xuất chinh đánh giặc, ý chí chiến đấu sục sôi nói, đúng vậy, mau mang tấu chương của ta ra đây, ta muốn lập tức tiến công phục chỉ với hoàng thượng. Ngọc Đường Xuân vội vàng trở lại trong thư phòng, lấy một tập sách đã giúp hắn sửa sang gọn gàng giao vào tay Dương Lăng. Dương Lăng cầm trong tay, nhẹ nhàng vỗ, thầm nghĩ, chỉnh đốn kinh sư, bắt đầu từ hôm nay, tờ đại tự báo đầu tiên dán ra, không biết là ai ngã, trước, đây. Chương 355, Nhất Tiễn Song Điêu. Ngoài ngõ môn, đông xưởng phiên tử, cẩm y thị vệ, các tướng quân Khôi Ngô đã bố trí thành từng ban, xếp hàng chỉnh tề, chỉ đợi ti lễ giám phái người đến là chính thức chấp hình. Đúng lúc này, một đội kiện kỵ phi như bay tới, vó ngựa đạp trên đá xanh, vang rền như tiếng sấm. Thiên hộ cẩm y vệ Thạch Văn Nghĩa nghe thanh âm, nhìn thấy là một hàng khoái mã, lập tức mang theo một đội thị vệ ra ngăn đón, tay đẻ chuôi đao, ngạo nghệ đứng thẳng, cao giọng quát. Phía trước là ngõ môn trọng địa, quan viên văn võ xuống ngựa. Vừa mới nói xong, y liền thấy rõ đi trước nhất là Dương Lăng, mà đi sau nửa đầu ngựa là một người đàn ông khôi ngô, tay cầm thiết bổng đen thùi, cảnh tượng rõ mồn một trước mắt như thế, nào ai còn dám kiêu ngạo. Thạch Văn Nghĩa sợ hãi quay đầu chạy, khiến cho quan binh cầm y vệ đi bên cạnh y sửng sốt giật mình. Thạch Văn Nghĩa chạy vài bước, nghe thấy tiếng vó ngựa phía sau càng ngày càng gần, lo sẽ bị khoái mã đạp đến, y vội vàng né tránh sang bên cạnh, lại nghe tiếng vó ngựa đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn đã thấy Dương Lăng đã dừng ngay bên, cười dài xoay người xuống ngựa nói: "Thạch đại nhân, đã lâu không gặp." Thạch Văn Nghĩa thấy binh lính của mình vẻ mặt kỳ lạ nhìn mình, không khỏi vừa thẹn vừa giận, nhưng lại không dám thất lễ với uy quốc công, đành phải nhịn cơn tức chắp tay trước ngực thi lễ nói: "Ti chức ra mắt quốc công gia vẫn khỏe chứ?" Dương Lăng xuống ngựa, ném dây cương vào tay y, hào hứng nói: "Ừ, bản công gia rất khỏe. Ồ, sao nhiều quan viên quỳ ở đây làm gì vậy? Là sắp thi hành đình trượng ư? Đình trượng cũng không phải chém đầu, phút cuối đều được ăn ngon đấy, sao ngay cả một tách trà cũng không có thế?" Lúc này Thạch Văn Nghĩa đã trấn tĩnh lại, nghe vậy cố ý châm chọc: "Quốc công gia hưởng phúc trong nhà nên đã hơi chút bế tắc tin tức của triều đình rồi, những quan viên này xúc phạm mặt rồng, hoàng thượng phạt họ quỳ ở ngõ môn, tự nghiền ngẫm lỗi lầm, nhưng những quan viên này không biết hối cải, dâng thư nói bừa, hoàng thượng tức giận, yêu cầu thi hành đình trượng." Dương Lăng gật gật đầu, nói: "Vậy là không hiểu quy củ, đích xác nên đánh, tuy nhiên hãy tạm dừng hành hình một chút, bản khâm sai đang định tiến cung lật lại ý chỉ, bẩm báo chuyện của hoàng thượng là liên lụy tới những quan viên này đấy, ngươi chờ để nghe ý chỉ thay đổi của hoàng thượng đi." Thạch Văn Nghĩa ngẩn ra: "Khâm sai, quốc công gia ngài khâm sai phục chỉ?" Dương Lăng nháy mắt mấy cái, cười nói: "Đúng vậy, bổn quốc công không cầm quyền ở không biết việc đã đành, Thạch đại nhân tại triều xem ra lại là quý nhân hay quên nha, bổn quốc công đến Bá Châu kê biên tài sản ảm phủ, là phụng thánh chỉ đấy, lúc này tiến cung gặp hoàng thượng là để phúc đáp thánh chỉ." Thạch Văn Nghĩa bừng tỉnh ngộ, lại nghi hoặc nói: "Quốc công phục chỉ kê biên tài sản ảm phủ, có liên quan gì đến những quan viên này chứ, lý do gì bắt ti chức tạm dừng hành hình?" Dương Lăng cười lạnh lùng, thản nhiên nói: "Vậy, có phải muốn bổn quốc công phải bẩm báo ngươi trước hay không?" Thạch Văn Nghĩa cuống quýt nói: "Dạ, ti chức chỉ tùy tiện hỏi, ti chức không dám hỏi, không dám hỏi." Dương Lăng hừ một tiếng, thong thả nói: "Bổng Truy, trông giữ nơi này, trước khi bổn quốc công chưa phục chỉ xong, không được tra tấn." Thạch Văn Nghĩa phẫn nộ nói: "Quốc công gia, thi hành đình trượng những quan viên này là ý chỉ của hoàng thượng nha." Dương Lăng híp hai mắt lại, nói: "Bổn quốc công biết, hoàng thượng cũng mới vừa hạ chỉ thôi, không phải các ngươi còn đang chuẩn bị hay sao? Giờ bổn quốc công tiến cung phục chỉ, sự việc liên quan bách quan, chờ thêm nửa khắc cũng không coi là kháng chỉ chứ. Thạch Văn Nghĩa hừ khẽ một tiếng, lãnh đạm nói. Cũng không coi là kháng chỉ, cho dù kháng chỉ, người có thân phận như quốc công gia từng kháng thánh chỉ thì cũng không sợ, nhưng tì trước thì không dám. Lát Lưu Công Công đến, nếu lúc đó Lưu Công Công đốc thúc chấp hành hình phạt, một cẩm y thiên hộ tép diêu là tì trước nào dám vi phạm. Ánh mắt Dương Lăng lóe lên, mỉm cười nói. Lưu Công Công ư, ha ha, nếu là Lưu Công Công hạ lệnh, bổn quốc công dĩ nhiên không khiến ngươi khó xử, ngươi cứ việc chấp hành là được. Hắn nói như vậy là vì qua khóe mắt đã nhìn thấy Lưu Cẩn xuất hiện, nhanh chóng nghĩ ra phương pháp điệu hồ ly sơn để xử lý. Lưu Cẩn mặc bào phục thêu mãng xả màu xanh ra trời, dẫn một đám tiểu hoàng môn từ cửa nách đi ra, phía sau nhóm tiểu hoàng môn có đem ghế dựa, bàn trà theo, xem ra Lưu Cẩn dụng hình, phái đoàn không kém Phạm Đình năm xưa, thích chú trọng bề ngoài. Dương Lăng khẽ mỉm cười, bỏ lại Thạch Văn Nghĩa, cúi đầu vội vàng đi về hướng cửa nách. Lưu Cẩn hưng phấn ra ngoài cửa cung, đang chuẩn bị thưởng thức màn diễn trăm bông nở hoa, chợt thấy Dương Lăng vội vã đi tới, bất giác hơi kinh ngạc, vội ra nghênh đón, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Dương quốc công, ôi chao, đã lâu không gặp, lần trước quốc công vào cung tế bái Thái Hoàng Thái Hậu, ta chủ trì nghi thức tế lễ, cũng không thể ân cần chào hỏi quốc công được một tiếng, quốc công vẫn khỏe chứ? Dương Lăng giật mình, tựa như mới chú ý tới y, ngẩng mạnh đầu lên, hơi kích động cười gượng, chắp tay nói. Ồ, là Lưu Công Công, vẫn khỏe, nhìn công công cũng vẫn khỏe mạnh như trước nha. Thạch Văn Nghĩa đứng xa nghển cổ nhìn, khóe miệng nhếch lên tia cười lạnh. Những quan viên này luôn mồm gian nịnh, rõ ràng là chỉ Lưu Công Công. Lưu Công Công hận bọn họ tận xương tủy, nào đồng ý thả bọn họ. Ha ha, hôm nay Lưu Công Công quyền lớn chỉ dưới một người, không ai bằng. Ngay cả đám tướng tướng, thừa tướng, tướng quân gặp Lưu Công Công cũng phải cung cung kính kính. Hôm nay không cho ngươi ăn con ba ba, mặt xám mày cho cút đi. Từ nay về sau hiểu được mình là Phượng Hoàng đã gãy cánh, bất diễu võ dương ngoài trước mặt ta. Y âm thầm rủa nhưng vẫn không quên chức trách mã đồng, tay vẫn cầm dây cương của Dương Lăng. Dương Lăng chào hỏi Lưu Công Công xong, chân vẫn bước, đi về hướng cửa cung. Lưu Cẩn thấy hắn vội vội vàng vàng, trực giác cảm thấy có gì đó bất thường, gấp gáp ngăn lại nói. Ấy, quốc công gia, đã lâu không gặp, chúng ta tâm sự trước đã, đi đâu vội vàng vậy? Dương Lăng cười gượng hai tiếng nói. À, không phải đại sự gì, chỉ là việc bổn quốc công phụng chỉ đến Bá Châu kê biên tài sản ảm phủ đã xong, hôm nay muốn vào cung phục chỉ. Ấy, nghe nói đám quan viên kia chọc giận hoàng thượng, công công phải phụng chỉ hành hình đúng không? Ngài đang vội, bổn quốc công gặp hoàng thượng giao thánh chỉ đã, ha ha ha, sau đó chúng ta lại tiếp tục trò chuyện. Dương Lăng càng nói là không có việc gì, càng vội vã đi, Lưu Cẩn càng sinh nghi trong lòng, vừa thấy Dương Lăng bước đi gấp gáp, thậm chí còn mong y nhanh chóng tra tấn bách quan trước ngọ môn, nghi hoặc trong lòng Lưu Cẩn càng đậm, đây chẳng phải là muốn đuổi mình sao? Dương Lăng muốn làm gì vậy? Lưu Cẩn nghéo cảm ngẫm nghĩ, quay đầu lại, thấy Dương Lăng đã tới cửa cung rồi, yêu bài kiểm nghiệm cũng không kịp cất, cầm trong tay đi thẳng vào trong cung. Lưu Cẩn nổi cáu rồi, nhất định tiểu tử này có việc, cái gì mà phục chỉ kê biên ảm phủ, chút việc ấy đáng để ngươi gặp ta phải vội vàng hấp tấp đi hay sao? Hừ, muốn gạt ta, đi cáo trạng ta chắc, không có cửa đâu. Lưu Cẩn uốn éo người đuổi theo, công công đứng bên cạnh ti lễ dám ngạc nhiên hỏi. Công công, không phải tuyên chỉ hành hình sao, ngài đi đâu vậy? Lưu Cẩn cũng không quay đầu lại. Khoát tay một cái nói. Không vội, chúng ta vào cung một chuyến, lát hãng tuyên chỉ hành hình. Dương Lăng đằng trước để ý thấy Lưu Cẩn chạy theo, tốc độ bước nhanh hơn. Lưu Cẩn thấy thế càng hoài nghi, hắn vội vã vào cung, khẳng định cho liên quan đến mình, hay là chỗ Trương Trung có nhược điểm gì của mình đã nằm trong tay hắn. Lưu Cẩn hoang mang nghĩ, không thể, Trương Trung bị bắt, những căn cứ chính xác liên quan lẫn nhau trước đó đã hủy toàn bộ rồi. Y gấp gáp gọi to. Dương đại nhân, chậm một chút. Cha ra không theo kịp ngài rồi. Dương Lăng buồn bực đi thẳng, giả làm ngơ không nghe thấy. Tận đến khi Lưu Cẩn gọi to vài tiếng, hắn như mới kịp phản ứng, dừng bước ngạc nhiên hỏi. Lưu Công Công, ngài, sao ngài lại quay lại vậy? Lão Lưu hổn hển chạy tới, ha hả cười gian nói. À, việc này, là như này, hoàng thượng nói mỗi thần tử bên ngoài cửa cung bị đánh 30 trượng. Cha ra tới ngọ môn thì thấy đám quan viên đó có béo có gầy, có khỏe có yếu, có trẻ có già. Nếu đánh 30 trượng như nhau, chỉ sợ vài quan viên không chịu đựng được, cho nên muốn quay về xin ý chỉ hoàng thượng có nên khai ân ngoài vòng pháp luật, đối xử khác nhau hay không. Dương Lăng lắc đầu thở dài, chắp tay nói. Lưu Công thật là có tấm lòng nhân hậu. Lưu Cẩn cười ha hả, khoát tay nói. Đâu có, nội đình ngoại đình đều là thân tử của hoàng thượng, làm việc để tiện gặp nhau thôi. Dương Lăng khuyên nhủ. Chuyện này còn làm phiền công công đi một chuyến sao, ngài phái ti lễ giám đi xin ý chỉ không được hay sao? Lưu Cẩn vội vàng lắc đầu nói. Những người này chưa làm được việc lớn, tốt nhất cha ra tự đi thì hơn. Công công công chung vì nước, khâm phục, khâm phục. Nào có, nào có. Hai người nhìn nhau cười, chỉ có điều dù tiếng cười thoải mái, nhưng trong ánh mắt lại không có tia cười nào. Nhìn thấy vẻ mặt Dương Lăng bất đắc dĩ, trong lòng Lưu Cẩn càng vui, giữ chặt Dương Lăng, vừa đi vừa dương dương đắc ý nói nhăng nói cuội, cùng đi đến Cản Thanh Cung. Tới Cản Thanh Cung, Hoàng thượng lại không ở Tây Noãn Các, sau khi nghe nói Hoàng thượng đi chính điện, Dương Lăng vội vàng đến đó, Lưu Cẩn cũng đi theo sát, ngươi đi đâu ta theo đó. Hai người tới chính điện Cản Thanh Cung, thấy trên điện rất náo nhiệt, không chỉ có hai vị đại học sĩ nội các và lục bộ cửu khanh, quan lớn bình thường có tư cách vào triều thảo luận chính sự cũng gần như đều đến đông đủ, tụ tập ở đó, tiếng người ồn ào. Lưu Cẩn mới vừa rồi vội vã chạy về ty lễ giám chuyển chỉ điều binh, không biết rằng chỉ chốc lát các quan viên lại đến đông đủ như thế. Thật ra lục bộ vốn ở trên một con phố, chỉ cần thông chi, những quan viên này nhanh chóng tới dĩ nhiên không khó. Trong những quan viên này còn bao gồm nhất đảng của Lưu Cẩn như Trương Thái, Lưu Vũ, Tào Nguyên, bọn họ không có ý định cầu xin cho bách quan, mục đích đến lại quá rõ ràng. Đứng trong đoàn người gây ồn ào, cũng không bị người khác chú ý, không cần giúp gì, lại không đến mức bị người ta chỉ trích sau lưng, cứ sao mà không làm. Bách quan quỳ trên mặt đất giằng co với chính đức hoàng đế. Chính đức hoàng đế bị đám quan viên kia đạp lên mặt mũi mà tức giận nổi điên, quyết tâm muốn chỉnh trị bọn họ. Các quan viên lại lo lắng lúc này dẫn đến quan lại và hoàng thượng càng thêm đối lập, thậm chí ảnh hưởng đến triều chính, cho nên cố ý khẩn cầu hoàng đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Chính đức tọa ở trên không nói một lời, chính là không đáp ứng. Hoàng thượng không khai ân, văn võ bá quan không dám đứng dậy. Hai bên đang giằng co như thế thì Dương Lăng và Lưu Cẩn vai sánh vai đi vào. Cả sảnh đường đều là quan viên đang quỳ, chỉ có hai người đứng, ai cũng nhìn thấy, từng ánh mắt quét trên người hai người. Dương Lăng cúi người thi lễ nói. Thần Dương Lăng bái kiến hoàng thượng. Lưu Cẩn vội cũng thi lễ nói. Lão nô Lưu Cẩn bái kiến hoàng thượng. Chính đức đang tức giận bách quan, vừa thấy hai vị thần tử thân cận nhất của mình tới rồi, trong lòng lập tức vui mừng, vội nói. Bình thân, hai vị ái khanh sao lại lên điện? Việc này. Lưu Cẩn khom lưng, nhìn Dương Lăng, vẻ mặt cười đắc ý, ta xem ngươi muốn như nào. Đã thấy Dương Lăng thi lễ nói. Việc thần nói khá rườm rà, hay là để Lưu công công nói trước đi. Ta. Lưu Cẩn ngớ ra, thấy ánh mắt của chính đức chuyển sang mình, đành phải kiên trì tiến lên một bước, lắp bắp lặp lại những lời lúc nãy nói với Dương Lăng. Chính đức nhíu mày, thầm nghĩ, chẳng phải ngươi khuyên ta dùng đình trượng đó sao? Tại sao lại nổi thiện tâm cầu xin thay họ rồi? Nhóm bách quan này thật sự vẫn chưa bị đánh. Chính đức trầm ngâm một chút, nói. Một khi đã như vậy, vậy thì, chẵng chuẩn, khanh xét tình hình cụ thể dụng hình là được. Lưu Cẩn vội quỳ nói. Hoàng thượng nhân từ. Miệng nói xong trong lòng lại thầm tính toán. Bất kể thế nào, dù sao cũng phải đánh chết vài tên. Bằng không Vương Hoa và Dương Đình Hòa ắt sẽ còn tiếp tục làm rùa đen rút đầu. Y dập đầu đứng lên, cũng không lập tức xuống điện, mà lặng yên thối lui bên sườn điện, chờ Dương Lăng nói. Chính đức lại hỏi Dương Lăng. Ái khanh lên điện là vì chuyện gì? À, chắc là vì kê biên tài sản ảm phủ mà đến phục chỉ sao? Dương Lăng vội đáp. Đúng ạ. Chính đức nhìn bách quan đang quỳ dưới điện, ung dung cười, nói. Ái khanh, khanh nói đi. Dương Lăng vội đáp. Vâng. Nói xong lấy tấu sớ từ trong người ra, bắt đầu thao thao bất tuyệt đọc lên. Đọc thế này cũng rất phù hợp, Dương Lăng không chỉ nói chi tiết, giải thích sự việc cũng cực kỳ tỉ mỉ. Lúc đầu chính đức và bách quan nghe ảm đông thần, một quan tư khố tép riu lại tham ô nhiều như vậy, còn cảm thấy chấn động vô cùng. Nhưng về sau việc miêu tả từng con số dài loàng hoàng, miêu tả thêm mắm dặm muối thì lại bắt đầu thấy nhàm chán rồi. Không biết từ lúc nào chính đức hoàng đế ngáp một cái, khi mở mắt ra thấy Dương Lăng lại lật qua một trang, không khỏi thở dài, tay chống cằm đã hơi tê tê, y lại đổi tư thế khác. Lưu Cẩn ở bên cạnh nghe cũng không hiểu ra sao, đây chính là chuyện quan trọng ư? Dương Lăng trở nên lải nhải như đàn bà từ khi nào vậy? Đám sổ sách lộn xộn lung tung này phải nói hết cho hoàng thượng nghe hay sao? Tiêu Phương ở đằng kia từ sớm hết nhìn đông tới nhìn tây, thấy hoàng thượng nhất định không chịu mở lời, văn võ bá quan lại liên tục cầu xin cho đồng nghiệp sắp chịu hành hình ở ngoài cung, trong lòng không ngừng lo lắng. Người truyền tin đã phái ra ngoài cung từ lâu, sao đến giờ uy quốc công vẫn chưa tới? Tận đến khi Dương Lăng xuất hiện ông mới yên lòng, lúc này lại thấy Dương Lăng kéo hoàng thượng và quần thần người kiệt sức, ngựa hết hơi, kiên nhẫn dần mất, Tiêu Phương không khỏi cười thầm, nghe tiếp hai câu, ông ho khan một tiếng, đứng dậy nói. Uy quốc công, kê biên tài sản ảm phủ chẳng qua chỉ là một chuyện nhỏ, chỉ cần báo cáo số lượng kê biên tài sản cho hoàng thượng, đổi thành ngân lượng là được rồi. Hiện tại hoàng thượng và quần thần đang ở thảo luận một đại sự, quốc công có thể nói ngắn gọn hơn chút được không? Dầm, những tiếng xôn xao vang lên, tinh thần của bách quan dưới điện lập tức trở lại trên người. Ai chẳng biết Tiêu Phương là người của Dương Lăng, giờ lại phản bác lại hắn, Có ý gì? Lão Tiêu đầu nhập vào Lưu Cẩn rồi hả? Lưu Cẩn cũng sửng sốt, chớp chớp ánh mắt để tinh thần lên. Dương Lăng dường như ngẩn ra, hỏi ngược lại. Đang thảo luận chuyện quan trọng. Đúng vậy. Tiêu Phương lập tức tiếp lời, sau đó nhân thể đem nguyên do sự việc từ đầu tới cuối nói lại một lần. Tài ăn nói của Tiêu Các lão cực tốt, ngắn gọn, nhưng lại rõ ràng rành mạch điểm quan trọng mâu thuẫn, tranh luận của song phương. Dương Lăng nghe xong, phản bác lại. Bách quan quỷ như thế, ta còn tưởng rằng là vì tế bái lão nhân gia Thái Hoàng Thái Hậu, hóa ra là nguyên nhân này. Việc này thì có gì hay mà tranh luận cơ chứ? Một chuyện rất đơn giản lại biến thành phức tạp, chuyện bé xé ra to, phải khiến cho bách quan tề tụ, gây chiến ư. Chính Đức nghe vậy tinh thần tức thì tỉnh táo, vội vàng ngồi thẳng người lên nói. Đúng là như vậy, chuyện bé xé ra to, cố làm ra vẻ huyền bí, thật là không hiểu ra sao cả. Chậm giận chính là vì nguyên nhân này. Tiêu Phương vội vàng khoát tay nói. Lời uy quốc công sai rồi, mỗi một hành động lời nói của thiên tử đều liên quan đến giang sơn xã tắc, quần thần bởi vậy thận trọng, dù là nghiêm khắc, cũng là bổn phận của thần tử. Dương Lăng chất vấn. Người làm con cháu, lúc này nên lấy gì làm gốc? Tiêu Phương đáp. Tận hiếu. Người làm thần tử, lúc này nên lấy gì làm gốc? Tận trung. Dương đại học sĩ, Vương thượng thư, các vị đại nhân, à, cả Lưu công công nữa, các ngài nghĩ có đúng không? Quần thần liên thanh hưởng ứng. Lưu Cẩn cảm thấy hắn đông thổi một quyền, tây đá một cước, nửa ngày cũng không hiểu rõ dụng ý thật sự của hắn, cho nên trong lòng cực kỳ cẩn thận. Tuy nhiên những lời này cũng không sai, không thể không đáp lại. Nhưng y lại sợ rơi vào bẫy của Dương Lăng, không dám nói nhiều hơn một chữ, vì thế gật đầu nói. Đúng, Dương Lăng tiếp lời. Hoàng thượng thương xót thần tử, xuất phát từ tấm lòng mà làm, ấy gọi là nhân. Tuy lời lẽ thất thố, nhưng chỉ là tiểu tiết, cần gì phải nắm chặt không buông. Hiện tại lấy chuyện gì là quan trọng, chuyện gì cấp bách hơn. Linh cữu của Thái Hoàng Thái Hậu giữ khá lâu rồi, cần phải chôn cất thật long trọng, đưa linh cữu tới Xương Bình hợp táng với Hiến Tông Hoàng đế. Người làm con phải tận lễ, tận hiếu. Nhưng mà bách quan lại phản bác lại hoàng thượng, không ngừng công kích, nghị hiếu, nghị lễ, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến vận hành chính thể của triều đình, khiến hoàng thượng không thể tận hiếu, thần tử không thể tận trung, quốc sự gạt sang một bên. Mọi người đều khoe khoang miệng lưỡi lợi hại, đây không phải bỏ gốc lấy ngọn sao. Quần thần nghe vậy im lặng, Chính Đức hoàng đế há hốc miệng, đầu lông mày thoải mái dựng lên, trên mặt đã tươi hơn. Dương Lăng khom người nói. Theo thần thấy, quần thần xin hoàng thượng tự vấn tự xét lại. Hoàng thượng cũng phải biết nghe lời phải, đích thân đỡ linh, trịnh trọng đưa tang, đỡ quan tài tới Xương Bình, nhằm biểu hiện lòng hiếu thuận của hoàng thượng. Về phần tự trách tội và chấn chỉnh triều chính, thần phụng chỉ tới Bá Châu, lắng nghe dân chúng, đang có một việc cần phải báo cáo hoàng thượng. Dương Lăng đem chuyện tứ đại hại Bá Châu gồm tham quan, thần côn, hưởng mã, sơn tặc liên kết với nhau, hại dân chúng kể lại tỉ mỉ một lượt. Lúc nói tới tận mắt chứng kiến cảnh tượng thê thảm một nhà ngải viên ngoại bị buộc sâu vào nhau, sắc mặt bách quan biển đổi. Chính Đức hoàng đế cũng kinh ngạc phẫn nộ. Lưu Cẩn như bị đóng đinh tại chỗ, cả người căng thẳng cong lại. Quả nhiên Dương Lăng mượn đề tài để nói chuyện của mình, hắn muốn mượn cơ hội sửa trị ta sao? Y nắm chặt hai tay, nhô hai vai lên, một mặt nhanh chóng tìm lý do thoái thác, một mặt chờ Dương Lăng nói đến đề tài chính. Dương Lăng thuật xong hành vi phạm tội của tứ đại hại, lại nói đến hoàng thượng hạ chỉ, lệnh hắn thanh lọc chấn chỉnh lại trị địa phương, tận trừ tai họa, cũng chiêu an đám hưởng mã tặc Bá Châu, ủy thác chức quan. Bởi vậy Bá Châu đã được bình yên nói rõ lại rành mạch một lần. Nói xong toàn bộ, hắn mới vòng lại chuyện tranh luận trong triều, nói. Nếu hoàng thượng muốn tự trách tội và chấn chỉnh triều chính, thần cho rằng bắt đầu từ việc thanh lọc chấn chỉnh lại trị vào tay. Một vùng Bá Châu đã như thế, sao biết địa phương khác dân chúng không bị rơi vào trong nước sôi lửa bỏng. Đã như vậy, hoàng thượng tiếp thu trung ngôn của thần tử mà chỉnh lý lại một lời sai lầm, bách quan cũng có thể an tâm chăm lo việc triều chính, có ích với đất nước, có ích cho dân. Dương Lăng lúc nâng lên cao, lại buông nhẹ nhàng, cho bách quan mặt mũi, cho hoàng thượng đường lui, muốn hoàng thượng chôn cất Thái Hoàng Thái Hậu long trọng, đỡ linh đến Xương Bình, biểu hiện lòng hiếu thuận của con cháu. Điều này chứng minh hoàng thượng biết sai, bù đắp sửa chữa tội khinh thị lễ pháp hôm nay. Muốn y bởi vậy tự xét lại mình, ừ, đây cũng không phải tự xét lại ư, chấn tỉnh lại trị, trừng phạt tham quan, thủ đoạn nhất quán lệ cũ đều là triều đình thống trị giang sơn đó sao? Lý thế dân trị thiên hạ có hai pháp bảo, thứ nhất là thanh lại trị. Ai dám nói hành vi trọng đại như vậy còn không tỉnh ngộ, cũng biến thành hành động rồi hả? Hoàng thượng nhận sai, cũng có hành động thực tế, ai dám tiếp tục gây rối loạn nữa? Đây không phải là càn quấy, lấy lòng mọi người sao? Về phần hoàng thượng, Chính Đức hoàng đế tức giận nhất đấy. Rõ ràng là y có lòng tốt, cùng lắm chỉ là dùng lẽ không thỏa đáng. Vậy mà quần thần trách móc giống như trời đất sụp đổ, bức y hạ chiếu sai lầm. Chính Đức mất mặt mũi, tha rằng một đập vỡ đôi, cũng không chịu nhún nhường. nay muốn y đỡ Linh đến Dương Bình. Y thân là hoàng tôn, vốn nên đưa tiễn Linh cữu hoàng tổ mẫu, hiện tại chẳng qua là đề cao quy cách. Trên đường đi thỉnh thoảng đi xuống, mặc đồ tang, đích thân đỡ quan tài đi hai bước, đây có tính là gì chứ? Cháu trai đỡ Linh cữu cho bà nội, cũng không có gì hạ giá đấy. Lại để ông ta tự xét sửa đổi, ở đây cũng sửa đổi rồi. Chính là thanh trừ hủ bại, chấn chỉnh lại trị, Chính Đức dĩ nhiên có thể tiếp nhận. Tuy rằng Chính Đức không sợ đám quan lại này uy hiếp, nhưng cứ để việc này găng lên, rơi vào tay người khác trở thành đề tài câu chuyện, trong lòng cũng rất phiền. Vừa nghe biện pháp này có thể tiếp nhận, mặt rồng không khỏi vui mừng. Đúng là chỉ có Dương Thị Độc có năng lực, nếu bách quan đều nói được như vậy, không đưa bản mặt đau khổ âm dương quái khí, trẫm cần gì trở mặt với họ. Chính Đức liên tục nói. Lời ái khanh rất đúng, trẫm đồng ý, các ái khanh còn lời gì muốn nói không? Quần thần ngơ ngác nhìn nhau, tuy rằng làm như vậy vẫn chưa thỏa đáng với yêu cầu của mọi người, nhưng nếu cứ tiếp tục cứng rắn gây loạn nữa, sự việc cũng chưa chắc đã giải quyết viên mãn hơn. Dù là cứu được hơn 100 cái mông ở ngoài cửa cung, cũng không hề thức thời khi tiếp tục giằng co với hoàng thượng. Vì thế quần thần đều đồng thanh nói. Hoàng thượng anh minh. Cuối cùng Chính Đức chuyển sang tươi cười, ôn hòa nói. Các khanh bình thân. Lưu Cẩn cũng yên tâm, hóa ra không phải cáo trạng mình, chỉ là để hắn làm rối lên như thế, lễ bộ thượng thư có thể không ngã đài rồi. Lưu Cẩn vô cùng tiếc nuối, đột nhiên nghĩ đến vấn đề chấn chỉnh lại trị địa phương, trong lòng bỗng nhiên nóng lên. Đây chính là một việc béo bở nha, béo đến toàn thân chảy mỡ, chấn chỉnh lại trị toàn bộ thiên hạ. Nếu việc này đến tay mình, vậy mình sẽ thu rất nhiều lễ, xếp vào một vài thân tín, chỉnh bao nhiêu người. Lưu Cẩn đang đứng bên lập tức xông ra, cao giọng. Hoàng thượng, lời của Dương Quốc Công, lão nô vô cùng tán thành. Nói đến nghiêm túc chấn chỉnh lại trị, lão nô được hoàng thượng tín nhiệm, quản lý ti lễ giám, thiết lập ba xưởng một vệ, điều tra lùng bắt khắp thiên hạ, chính là một trọng trách. Lão nô nguyện phân ưu cho bệ hạ, cúc cung tận tụy, đến chết mới dừng. Các đại thần nghe nói thế, một đám kích động, cũng hòa theo vài câu. Chính Đức hoàng đế cười híp mắt đang định gật đầu, Dương Lăng vội vàng xông về phía trước một bước, nói. Hoàng thượng, ý của thần, chân chính lại trị thiên hạ, trước mắt không nên gây chiến, hơn nữa phái quan viên đi điều tra, lề mề trị phần ngọn không trị được gốc, là kế sách thực thi không tốt. Vừa nghe Lưu Cẩn xung phong nhận việc, đám người Dương Đình Hòa, Vương Hoa liền nóng nảy, đang muốn góp lời ngăn cản, lại thấy Dương Lăng ra mặt, trong lòng mừng thầm, liền dừng bước. Chính Đức càng lúc càng thân cận em rể tương lai này. Chính Đức làm việc toàn bộ bằng cảm tính, y thích ai thì thấy người đó tốt, không thích ai thì thấy người đó khó. Ngươi có là trứng gà, y cũng có thể lấy ra được cục xương đấy. Vừa thấy là Dương Lăng phản đối, Chính Đức không cho là hành vi ngang ngược hỏi. Dương Khanh có thượng sách gì, cứ nói. Lưu Cẩn thấy oan gia này phá hỏng chuyện tốt của mình, căm hận nghiến răng nghiến lợi. Dương Lăng không để ý tới y, tiếp tục nói. Hoàng thượng, quan lại bá châu hủ bại như thế, quả thật là thối nát không thể tả. Toàn bộ quan lại hơn phân nửa đã tham ô. Thần côn đạo tặc hoành hành, trong các châu huyện phụ cận kinh thành chỉ sợ khó mà tìm được địa phương như vậy, là phong thủy bá châu không tốt, nên tham quan ô lại thiên hạ tập trung tại bá châu ư, hiển nhiên không phải. Truy cứu ra, thần cho là có hai nguyên nhân, một là trấn thủ thái giám Trương Trung là quan viên cao nhất bá châu, trên không chính dưới át loạn, hắn đầu tàu tham ô, lừa gạt dân chúng, dĩ nhiên trên làm dưới theo, bọn quan viên học theo. Chính Đức nặng nề hừ một tiếng nói, Trương Trung này gây tai họa một phương, thực là tội ác tày trời. Nếu không phải dựa vào sách lược trấn an dân tâm vừa nhanh chóng vừa đơn giản của Dương Khanh, chậm nhất định ngũ mã phanh thây hắn, không thể tha thứ cho hắn. Nói xong y liếc nhìn Lưu Cẩn đang đứng một bên, trách. Lưu Cẩn, ti lễ giám lựa chọn người phái đi trấn thủ, cần phải cẩn thận, hạng người phẩm hạnh không đứng đắn, tham lam hung ác, phái đi các phủ đạo sẽ làm hại một phương, người dùng người không khéo đó. Lưu Cẩn thầm mắng, rốt cuộc đã kéo chuyện này lên đầu mình rồi, chỉ muốn dựa vào cái này muốn trèo lên mình ư? Nhưng đối mặt với hoàng thượng, y không dám không lộ vẻ vui sướng, vội vàng quỳ xuống nói. Lão nô biết tội, lão nô biết tội, lão nô trưởng quản ti lễ giám, từ trên xuống dưới mọi việc phức tạp, Trương Trung kia xưa nay lại khôn khéo ôn hòa, lão nô không có tuệ nhãn, không biết nhìn người. Chính Đức hoàng đế nghe xong không khỏi bật cười, mắng chửi. Tuệ nhãn, người thì có tuệ nhãn gì, đủ rồi, về sau tận tâm hơn là được. Một câu này đã bỏ qua mọi sai lầm. Dạ dạ dạ. Lưu Cẩn vội vàng đứng dậy. Mang theo vẻ đắc ý khiêu khích liếc Dương Lăng một cái. Dương Lăng nói, kỳ thật việc này cũng không trách được Lưu Công Công, lòng người khó dò, có một số ít người cả đời đều không nhìn thấu người khác. Khi Trương Trung ở bên hoàng thượng, kiếp sợ quy củ trong cung, sợ luật pháp, dĩ nhiên theo quy đạo cách, không dám làm sai. Đến địa phương là một nhà độc đại, không ai dám quản, vốn là người không tham không ác cũng sẽ dần dần nảy sinh lòng tham. Đây là chuyển biến từ thiện đến ác. Trương Trung vốn cũng không phải là ác lang cắt dầu móng vuốt, mà là khi đó móng vuốt của hắn chưa mọc ra mà thôi. Lưu Công Công lại không thể biết trước quá khứ tương lai, sao dự liệu được một khi hắn nắm quyền thì sẽ làm sằng làm bậy chứ? Lưu Cẩn cảm giác tóc gáy hơi chút dựng lên, kiểu khẩu xà tâm Phật này y cũng từng nghe rồi, nhưng Dương Lăng nói tốt giúp y, giải vây cho y, thì chính là mặt trời mọc hướng Bắc, y không tin. Chính Đức liên tục gật đầu, nói. Lời Ái Khanh nói có lý, vậy theo ý kiến của Khanh, phải làm thế nào chấn chỉnh lại trị triều chính đây? Dương Lăng nói. Thánh nhân giáo hóa, không tha luật pháp, Phật tổ từ bi, cũng có kim cương trừng mắt, pháp luật và kỷ luật nghiêm minh, rất quan trọng, nhưng thực hiện như nào? Thần nghĩ, trị không bằng phòng. Lấy Bá Châu làm ví dụ, nếu Trương Trung sợ luật pháp như khi còn ở trong cung như vậy thì sao có chuyện đó? Chính là bởi vì mất đi trói buộc giám sát, mới tạo thành quan lại hủ bại. Nếu chỉ dùng pháp luật tàn khốc làm chế tài đối với quan lại thiên hạ chỉ muốn khốc pháp chế tài, thương gân động cốt, lại khó có thể trị tận gốc. Quan lại mới nhậm chức sau khi nắm quyền to tại địa phương, mất đi lòng sợ hãi, ôm tâm lý may mắn, người trước ngã xuống, sẽ còn người sau tiến lên, tiếp tục tham ô. Như vậy tham quan có giết cũng không hết. Những lời thuyết phục này chẳng những Chính Đức nghe xong gật đầu, văn võ bá quan cũng tán thành. Thái Tổ Hoàng đế lấy nghiêm pháp trị thiên hạ, tham ô 60 lượng liền lột ra nhét cây cỏ, dựng thẳng ở cửa nha môn để nhắc nhở quan lại. Bọn họ không phải hiểu rõ mà vẫn không giác ngộ. Những quan viên này cũng sợ hoàng thượng thật sự là một cuộc đại chiến máu tanh khủng bố quét sạch tham ô, quấy cho thiên hạ đại loạn. Dương Lăng ngừng lại một chút, tiếp tục nói ra những lời làm người khác kinh hãi. Cho nên, thần nghĩ, quan viên không kiêng nể gì, tham ô hủ bại là trách nhiệm của quan viên giám sát. Nếu Lục Khoa Thập Tam Đạo, Đốc Sát Viện, Hàn Lâm Viện, Tuần Sát Ngự Sử v.v. có những người đứng đầu các ti, vậy thì hạng người giống như Trương Trung bất cứ lúc nào cũng lo lắng bị tấu lên trên, việc xấu của hắn sẽ không thể nào che giấu trước mặt hoàng thượng được. Ngôn quan chính là tai mắt trong việc thực thi pháp luật của hoàng thượng, họ luôn đi đầu trong việc chống tham nhũng, bởi vậy muốn chấn chỉnh tác phong và uy tín của quan lại, trước tiên phải chú ý đến cái gốc của vấn đề, phải thanh tra những nha môn hoặc tầm thường không có chí tiến thủ, hoặc tham ân hối lộ, hoặc giúp kẻ ác làm điều ác, khiến họ có thể thật sự phát huy hiệu quả công việc, thì chuyện sóng yên bề lặng, thiên hạ thái bình chỉ là ngày một ngày hai mà thôi. Chính Đức mừng rỡ. Dương Lăng khá lắm, đây chính là giúp ta chút giận. Đám quan lại rác rưởi này cả ngày tìm tật xấu của trẫm, biện pháp này rất tốt, chẳng phải các ngươi muốn trẫm tự xét bản thân, sửa đổi nhận sai sao? Vậy thì trẫm tự trách tội mình, tự xét, sửa đổi, điều tra thêm đám các ngươi miệng đầy nhân nghĩa đạo đức này rốt cuộc có bao nhiêu thanh quan, bao nhiêu tạng quan, tự đập đá vào chân mình, các ngươi đáng lắm. Nhưng đám quần thần nghĩ không đơn giản như vậy. Chỉnh đốn nhóm Lục Khoa Thập Tam Đạo, Đốc Sát Viện, Hàn Lâm Viện, Tuần Sát Ngự Sử. Những nha môn này chính là trận chủ chiến giằng co giữa Dương Đình Hòa và Lưu Cẩn. Thế lực song phương cài răng lược, có nha môn có thế lực Lưu Cẩn chiếm giữ thượng phong, có nha môn có thế lực Dương Đình Hòa chiếm thượng phong. Tuy toàn bộ nha môn đều có nhân mã của đối phương, nhưng giằng co nhiều lần đến giờ vẫn chưa phân thắng bại. Phải nói bọn họ gần đây đúng là không có gì làm. Theo hai vị đại lão Dương, Lưu trong triều Minh Thương ám đấu người bán lén mũi tên, ta đâm trộm một thương. Những quan viên thuộc trận doanh nha môn ngôn quan này lẫn nhau, thường xuyên bị đối thủ nắm thóp được một vài sơ hở, đả kích buộc tội do đó mà ngã ngửa. Toàn bộ quan viên nội chiến gây loạn, đó là trách nhiệm của ngôn quan, giám sát. Hôm nay bắt tay vạch tội hoàng đế, có lẽ hơn phân nửa giữa bọn họ sẽ có một hồi ngưng binh bãi chiến. Thời điểm nhạy cảm như vậy, thế cục phức tạp như vậy, Dương Lăng lại đột nhiên đề nghị chỉnh đốn khoa đạo, hắn muốn làm gì? Lưu Cẩn và Dương Đình Hòa lập tức đều đề cao cảnh giác. Dương Đình Hòa tiến lên một bước đang nghĩ biện pháp ngăn lại. Tiêu Phương vẫn đứng ở đằng kia như ngủ gà ngủ gật chợt mở bừng mắt, dành trước Dương Đình Hòa đứng ra, không người thi lễ, nói. Hoàng thượng, lão thần nghĩ không ổn, lại trị hủ bại, làm vốn cầu căn nguyên. Lão thần nghĩ cần bắt đầu điều tra từ khoa đạo không trong sạch, lấy gì để thanh lọc quan lại. Việc thực thi này dù dễ dàng chỉnh đốn toàn bộ quan lại thiên hạ nhưng vẫn hơi nhiều cố kỵ nha. Chính Đức Hoàng đế hăng hái nói. Cố kỵ, có gì cố kỵ, Tiêu các lão nói nghe một chút. Lão thần tuân chỉ. Tiêu Phương híp hai mắt thành kẽ hở, tay vuốt chòm râu nói. Hoàng thượng, khoa đạo ngôn quan chịu giám sát bách quan, tuần tra quận huyện, trọng trách sửa chữa tù oan, chính là quan giám sát điều tra quan viên, giờ lại đi điều tra họ, ai sẽ đi điều tra? Nếu để khoa đạo quan tự tra, bao che cho nhau, chiếu cố cho nhau, thì hoàn toàn mất đi tác dụng chỉnh đốn răn đe của triều đình rồi. Nếu lựa chọn phái quan viên từ trong triều đi điều tra, thì phải là quan viên từng chịu giám sát điều tra phái quan lại đi điều tra phụ trách đốc tra. Nhiều năm qua như vậy, quan lại vẫn bị ngôn quan giám sát điều tra, một vài quan viên khó tránh khỏi có chút tư oán, hiện tại trái lại để làm cho bọn họ đi điều tra khoa đạo. Quan viên khoa đạo sinh kiêng kỵ, cũng rất khó đảm toàn quan viên phái đi thanh tra không chính trực, không ôm tư oán. Lệ này mà mở, Từ nay về sau khoa đạo quan sẽ lo lắng quan viên bị bọn họ đốc tra bất cứ lúc nào cũng tra lại vụ án của họ, kiêng kỵ lẫn nhau. Xuất phát từ tâm tư lo lắng này, ắt sẽ giúp nhau giải vây, làm cho kỷ cương bại hoại. Lời vừa dứt, các quan viên đều suy nghĩ, nếu bởi vậy làm cho ngôn quan không dám nói, quả là đáng lo nha. Chính Đức Hoàng đế cũng biết rõ những ngôn quan kia tuy rằng ngại xin người, bình thường nắm một vài việc nhỏ lông gà vỏ tỏi. Thế nhưng là Thái Tổ Hoàng đế thiết lập khoa đạo ngôn quan tự có lý sự tồn tại của nó, chỉ ít hiện nay chưa tìm ra được phương pháp giám sát quan viên hợp lý hơn so với bọn họ. Cho nên Chính Đức cũng không do dự nói. Khoa đạo ngôn quan, mở triều đình ngôn lộ, giám sát lời nói và việc làm của bách quan, can hệ trọng đại, không thể xem nhẹ việc này. Không chỉ mỗi Tiêu Phương từ sớm đã được Dương Lăng thầm chỉ bảo tùy cơ hành động, Dương Nhất Thanh cũng đã bứt rất chờ từ lâu rồi. Dù Dương Lăng không thể tinh tường dự liệu cảnh tượng hôm nay, nhưng phương pháp, sách lược đại khái đã định ra rồi, chỉ cần một lời thuyết phục thay đổi sơ lược là được, chút việc ấy dĩ nhiên không làm khó được Dương Nhất Thanh. Thấy tình cảnh này, binh bộ thị lang Dương Nhất Thanh biết mình phải ra tay rồi, vì vậy ho khan một tiếng, đứng ra thi lễ. Hoàng thượng, khoa đạo ngôn quan, mở ngôn lộ triều đình, giám sát lời nói và việc làm của bách quan, xác thực can hệ trọng đại. Cũng chính bởi vì khoa đạo ngôn quan can hệ trọng đại, cho nên khoa đạo càng không thể hù bại được, bằng không sao có thể gánh vác trọng trách mở ngôn lộ, giám sát bách quan, chấn chỉnh triều cương, pháp luật minh bạch. Thần cho rằng, Dương Quốc Công nói rất đúng, Tiểu Các Lão lo nghĩ cũng rất đúng. Thật ra chỉ cần dùng đúng phương pháp là có thể đạt được mục đích mà Dương Quốc Công sướng nghị, lại có thể tránh được hậu quả mà Tiêu Các Lão lo lắng. Dương Đình Hòa tài học hơn người, cũng trung thành tận tâm vì nước, chỉ duy lòng dạ không đủ rộng lượng, lúc cùng Dương Nhất Thanh vào triều làm quan, bởi vì tính cách không hợp, lại tuổi trẻ khí thịnh đã hiềm khích nhau. Hai người đều là hạng người tâm cao khí ngạo, lại tự cao tài học không chịu cúi đầu trước đối phương, cho nên bởi vậy mà thành đối đầu nhau. Lúc này vừa nghe Dương Nhất Thanh cố ý lừa gạt, Dương Đình Hòa lập tức đứng ra châm biếm, cười lạnh nói. Dùng phương pháp đúng như nào? Dương Thị Lang cứ nói thẳng ra, nói nửa ngày, bách quan muốn nghe nhất là phương pháp đúng như nào, đáng tiếc, lại vẫn chưa biết. Trong quần thần lập tức vang lên, nhưng tiếng cười trộm, Lưu Cẩn cũng cười vui vẻ, hôm nay hay rồi, Tiêu Các Lão không biết uống lộn phải thuốc gì mà phản bác lại Dương Lăng, Dương Đình Hòa, Dương Nhất Thanh lại tạo nên gút mắt, các ngươi cứ náo lên đi, cho dù các ngươi làm náo lên, càng loạn càng tốt, càng loạn thì chúng ta mới có thể đục nước béo cò. Dương Nhất Thanh mỉm cười, nói. Cũng không phải là hạ quan hồ đồ không biết, dùng phương pháp đúng như nào, Hoàng thượng cơ trí anh minh, trong lòng đã sớm hiểu rõ, từ lâu đã làm việc tương tự, nên hạ quan mới không tốn nước miếng. Trong lòng Hoàng thượng hiểu rõ từ lâu, quần thần nghe vậy, lập tức kinh ngạc nhìn Chính Đức. Chính Đức nghe cũng không hiểu ra sao, Dương Nhất Thanh vừa dứt lời, văn võ bá quan đồng loạt nhìn lại, trong kinh ngạc lộ vẻ sùng bái kinh ngưỡng, tức thì thắt lưng ưỡn thẳng, cả người cũng nghiêm trang. Tấm lưng thẳng tắp, dáng người nghiêm trang, trong lòng thì vẫn đang cân nhắc. Nhưng điều này cũng không làm khó được y, có thể lên Bạch Đăng Sơn dọa cho Đoá Nhan Tam Vệ và đám tù trưởng nữ chân tam bộ sửng sốt, còn không gạt được đám thần tử này hay sao? Chính Đức Hoàng thượng ho khan hai tiếng, giả vờ thần bí mà cười, nói ra. Hương Dương Ái Khanh nói rất đúng, cái này đích xác chậm đã nghĩ tới. Ha ha, xem ra các vị Ái Khanh còn chưa rõ nha, Khanh hãy nói cho họ nghe đi. Dương Nhất Thanh mỉm cười, khom người nói. Thần tuân mệnh. Sau đó quay lại nói với quần thân. Các vị đồng liêu hẳn đều biết, Cẩm Y Vệ là tổ chức nắm giữ việc trọng đại không hợp pháp, nhưng là vì hạn chế Cẩm Y Vệ, phòng ngừa họ lộng quyền làm trái pháp luật, lại thành lập Đông Xưởng giám sát Cẩm Y Vệ, sau đó lại có Tây Xưởng giám sát Đông Xưởng, khi Đường Kim Hoàng thượng đăng cơ, lại thành lập Nội Xưởng giám sát Đông Xưởng, ràng buộc lẫn nhau phòng ngừa một nhà độc đại, thiện quyền độc hành. Hiện giờ bách quan tư quyền hại dân, khoa đạo giám sát bách quan, nếu như dò xét lẫn nhau, thế ắt sẽ bởi vì có điều kiêng kỵ mà dung túng nhau. Thế nhưng nếu thiết lập nhân viên khác giám sát khoa đạo ngôn quan mà không lệ thuộc bách quan trong triều, như vậy sẽ không nảy sinh loại bệnh chủng biệt này. Tỷ như trong Huân Thần Công Khanh, chọn thành viên tài đức vẹn toàn, thanh danh sáng suốt, chuyên tổ chức giám sát khoa đạo, bọn họ không hướng bách quan, cũng không liên quan cùng khoa đạo, bách quan, địa vị cao cả. Ngoài ra, bách quan, khoa đạo thường trực, mà Huân Thần Công Khanh phụng chỉ giám sát điều tra khoa đạo bất cứ lúc nào cũng có thể rút ra, nhân viên bất định, ban sai hoàn tất thì quay về giao nộp chỉ. Lần sau nếu như cần, nhân viên được chọn lại không nhất định. Như vậy có thể phòng ngừa bọn họ can thiệp triều chính, từ đó mưu lợi bất chính, làm việc có thể công bằng. Quân thần công khanh đại minh ta không làm quan tại triều, nhưng theo lệ thường tới nay, hoàng đế thường tuyển nhân viên từ đó, đảm nhiệm chức vụ riêng biệt, tỉ như tiễu trừ phản bội, kê án, đi sứ vân vân. Làm xong việc nộp chỉ, vẫn cứ không can thiệp chính vụ, cũng chẳng bao giờ loạn chính, chỉnh đốn khoa đạo, cũng là đặc cách. Tuyển nhân viên trong quân thần công khanh, hoàng thân quốc thích, có thể chọn người thỏa dáng, cũng không tính làm trái với quy tắc tổ tiên. Tiêu Phương làm bộ dạng như bừng tỉnh ngộ, vỗ tay tán thưởng. Thì ra là thế, lão thần ngu dốt, hoàng thượng anh minh, đề nghị này rất tuyệt diệu. Vương Hòa cũng đứng ra khỏi hàng, chắp tay nói. Hoàng thượng anh minh, thần tán thành. Trong quần thần lập tức có một đám quan viên đứng ra, đồng loạt chắp tay nói. Hoàng thượng anh minh, chúng thần tán thành. Chính thức thấy vậy, vui mừng nói. Nếu các vị khanh gia cũng đồng ý phương pháp này, các khanh xem trong hoàng thân quốc thích, huân thần công khanh có người nào có thể phụng chỉ ban sai không? Bộ mê tung quyền này vừa đánh, Lưu Cẩn đã hoa cả mắt, đến giờ mới nhìn ra chút môn đạo. Trương Thái, Tào Nguyên lại sớm hơn Lưu Cẩn một bước, ý thức được Tiêu Phương, Dương Nhất Lang này giấu giếm sát khí. Hai người lập tức liên tục nháy mắt ra hiệu cho Lưu Cẩn. Không ngờ Lưu Cẩn chỉ mải nhìn chằm chằm Dương Lăng, vẻ mặt hồ nghi suy đoán dụng ý thực của người này, căn bản không để ý tới ánh mắt của họ. Trương Thái thấy hoàng thượng đã đồng ý rồi, biết sự việc đã mất đường xoay chuyển, trong lòng quýnh lên, không kịp trưng cầu ý kiến của Lưu Cẩn nữa, cuống quýt đứng ra tấu nói. Hoàng thượng, nếu như thế, thần tiến cử thành quốc công, thành lão công gia tuổi già đức chiêu, uy vọng cao, có thể đảm nhận được nhiệm vụ này. Trong huân khanh cũng chỉ có thành quốc công uy vọng cao, mạng lưới quan hệ có thể chống lại Dương Lăng, đề xuất lão mới có thể chặn miệng người khác. Hơn nữa vị lão công gia này am hiểu đạo giữ mình, không tùy tiện đắc tội với người khác. Cho dù không ưa, lão cũng sẽ không mạo hiểm đắc tội Lưu Cẩn mà phái người trắng trợn sửa trị nhất phái Lưu Cẩn. Nếu chỉ có lấy vài người để gõ đánh ứng phó việc, vậy thì chỉ tổn thương gia không động cốt, không có trở ngại gì lớn rồi. Lúc này Lưu Vũ cũng kịp phản ứng, hiểu động cơ của Dương Lăng. Dương Lăng phí sức nhiều như vậy, chẳng những vừa hóa giải vừa phản công, hóa giải nguy hiểm bách quan chịu hình ở ngõ môn, hơn nữa lợi dụng cơ hội bách quan yêu cầu hoàng thượng lấy tội sửa tội, chiếu tướng, đây chính là muốn nhân cơ hội chèn ép thế lực của Lưu Công Công ở khoa đạo. Lưu Công Công thừa dịp Dương Lăng thay mặt thiên tử đi tuần thú không ở kinh sư, lại xin chỉ lại bộ khảo hạch quan viên, kiểm tra phủ kho, sửa trị tham ô, các kiểu kỹ năng gần như lấy ra hết rồi, mới có được một vị trí nhỏ nhoi trong khoa đạo đứng vững ở nội các, khiến cho khoa đạo bị hãm vào tê liệt, không thể làm gì được. Lý Đông Dương, Dương Đình Hòa hiện tại lấy Lưu Cẩn không có biện pháp, thậm chí vẫn yếu thế nhượng bộ, cũng là bởi vì khoa đạo đã vô pháp hình thành dư luận nhất trí, không cách nào sinh ra ảnh hưởng đối với hoàng đế. Dương Lăng chính là muốn mượn cơ hội sẽ chỉnh đốn khoa đạo, xua đuổi Lưu Phái Nha. Quyền lực trong triều luôn luôn nằm giữ trong hai thế lực, một là hệ thống lại trị khống chế định cấp, khảo hạch, tra quân hàm, phong thưởng quan viên, một là hệ thống khoa đạo giám sát bách quan, tuần tra quận huyện, sửa chữa tù oan. Nếu bị Dương Lăng thành công, khoa đạo trở về tay Lý Đông Dương, Dương Đình Hòa, vậy bọn họ là có thể đứng ngang hàng với Lưu Công Công rồi. Lưu Vũ đi cửa sau đầu nhập vào Lưu Cẩn, vẫn có chút chột dạ, vốn không dám đối mặt với Dương Lăng, nhưng nghĩ đến đây, y cũng bất chấp nhiều như vậy, vội vàng ra tấu nói. Hoàng thượng, biện pháp này tốt lắm, thần cảm thấy thành quốc công dù có uy vọng nhưng tuổi già sức yếu, chưa chắc thích hợp, Thọ Ninh Hầu Trương Hạc Linh thân là hoàng thân, có thể là người thích hợp hơn. Giám sát ngự sử Vương Lương Thần nghe vậy phản đối. Nếu dùng Thọ Ninh Hầu, vậy dùng Phò Mã Đô Uy Thái Trấn làm khâm sai. Thái Trấn cưới chính là con gái thứ ba của anh Tông, Thuận An công chúa, bối phận rất cao. Chính đức hoàng thượng còn phải gọi lão một tiếng cô tổ phụ, làm người cũng là ngay thẳng cương chính, dĩ nhiên có thể dùng. Lưu Cẩn Hận chỉ muốn chửi lên, đám rác rưởi ngu si này, giúp cái chủ ý gì vậy, dù người nào cũng không bằng làm cho hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra là tốt nhất. Các người đã đứng ra phản đối, ta lập tức hát đệm tán thành, nói không chừng còn khuyên được hoàng thượng hồi tâm chuyển ý rồi. Giờ các ngươi giới thiệu nhân tuyển, việc này chẳng phải biến thành kết cục đã định sao? Nếu phái huân thần công khanh, làm sao có thể thiếu được Dương Lăng? Khốn khiếp, tất cả đều là một đám khốn khiếp. Kỳ thật y đã ủy thác đám thủ hạ này, đề nghị mà Dương Lăng nhắc tới, bọn họ đã muốn ra mặt phản đối, nhưng tuyệt đối không thể tưởng được lão Tiêu Phương vẫn luôn vất cờ hò reo theo Dương Lăng bỗng lại đứng ra phản bác lại. Tiêu Phương là nội các đại học sĩ, Lý Đông Dương không có ở đây, Tiêu Phương chính là lão đại nội các, địa vị cao hơn bọn họ, cũng không thể cướp lời của Tiêu Phương, đành phải xem vì sao Tiêu Phương đấu tranh nội bộ. Lý do Tiêu Phương nói ra vô cùng hữu lực, ngay cả hoàng thượng đều dao động rồi, đâu còn dùng bọn họ ra mặt. Nhưng mà ai biết Dương Nhất Thanh lại bỗng xuất hiện nữa, tên bại hoại đọc sách này còn lưu manh hơn cả Tiêu Phương, mới mở miệng đã tỏ vẻ huyền bí nói là hoàng thượng nghĩ tới biện pháp, sau đó mới thay hoàng thượng nói ra, hoàng thượng đều thừa nhận chủ ý của gã ta rồi, đâu còn có lá gan phản bác nha. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có liều mạng bổ cứu thôi. Dương Đình Hòa thơ lạnh nhạt, đã nhìn rõ ràng, y cũng đã chịu đủ tính cách của Lưu Cẩn rồi, từ lâu đã hy vọng Dương Lăng áp chế Lưu Cẩn, đương nhiên không phản đối điều này, cho nên dù không ưa Dương Nhất Thanh, nhưng vẫn đứng ra tấu. Hoàng thượng, hiện nay thì có một nhân tuyển thích hợp, cần gì phải bỏ gần tìm xa chứ? Thần tiến cử uy quốc công Dương Lăng điều tra khoa đạo. Lễ bộ thượng thư Vương Hoa, lễ bộ thị lang Lý Đạp, hình bộ thị lang Ngụy Thân và một đám quan viên lập tức như ong vỡ tổ hưởng ứng nói. Thần tán thành. Chúng thần tán thành. Ở trong lòng chính đức, Dương Lăng tất nhiên là thí sinh tốt nhất. Đám người Dương Đình Hòa tiến cử chính là tâm ý của y. Chính đức mắt nhìn Dương Lăng vẫn chắp tay đứng im bên cạnh, hơi băn khoăn nói. Dương Khanh, vì mục đích chung, Khanh cố mà làm đi, chấm biết. Thời gian này ngươi còn đang bận rộn bên ngoài, thật sự khá khổ cực. Hiện tại lại phụ trách công việc Hoàng Am. Như vậy đi, Hoàng thân quốc thích, huân thần công khanh, ngươi cứ việc chọn lựa, tìm mấy người trợ giúp, có thể giảm bớt một chút. Dương Lăng thản nhiên cười, liếc xéo sắc mặt xanh mét của Lưu Cẩn, lại dài nói. Ăn lộc của vua, vì quân phân ưu, là bổn phận của thần tử. Thần nguyện tận tâm tận lực, chấn chỉnh khoa đạo, xin Hoàng thượng yên tâm. Gối uyên ương thêu chồng lên nhau, Dương Lăng nằm lên, gác lên hai tay, vẻ mặt tươi cười thích thú. Đây là khuê phòng của Ngọc Đường Xuân. Sau khi được công gia phủ tu sửa sửa sang lại đã hủy bỏ hai gian phòng cất giữ đồ ở giữa, phòng rộng hơn, giường thêu cũng thay đổi lớn hơn trước. Ngọc Tỷ Nhi mặc chiếc váy mỏng bạch lam màu trắng, bờ vai mịn màng, eo buộc dây lưng lụa. Nàng đang ngồi rửa chân cho Dương Lăng, người ngồi xổm xuống, cánh lụa mỏng như cánh ve, áo ngực trễ xuống hiện lên khay ngực như ngọc, bụng ngọc bằng phẳng nhỏ nhắn, eo nhỏ chưa đến một nắm tay, đùi ngọc thon dài trắng nõn. Thân hình vừa mới tắm xong, đôi môi anh đào đỏ thắm, gương mặt không trang điểm nhưng lại mượt mà như phấn. Mái tóc đen tuyền ướt thả trên vai, càng toát lên gương mặt xinh đẹp vô cùng quyến rũ lòng người. Báu vật tuyệt thế như vậy, cảnh xuân trong phòng như thế, người ngoài nào có duyên mà được ngắm. Dương Lăng lại nhìn chăm chú lên đỉnh màn, hoàn toàn không chú ý đến. Rốt cục đã kéo ra màn đại chiến, trong lòng Dương Lăng có một sự hưng phấn khó hiểu. Người đàn ông bất kể trầm ổn thế nào, trong lòng đều cất giấu lòng hiếu chiến. Trận chiến mở màn đắc thắng, khiến Dương Lăng như uống rượu nguyên chất mà say khướt. Khoái cảm này không thua kém được ôm lấy tiểu mỹ nhân Ngọc Đường Xuân Hưng Vân Bố Vũ, cộng phó Phu Sơn. Hôm nay nhất tiễn song điêu, đầu tiên là tránh nặng tìm nhẹ, thuận lợi cứu bách quan Ngọ Môn, tiện đà dẫn theo đà phát triển. Phụng chỉ điều tra khoa đạo môn quan, khai hỏa phát súng đầu tiên phát động tổng tiến công về hướng Lưu Cẩn. Có lẽ còn chưa ý thức được mục đích thực sự của mình, dù là ý thức được, Lưu Cẩn cũng không kịp đi đáp lại nhiều lỗ hổng như vậy. Lợi dụng chấn chỉnh quyền lực khoa đạo, đả kích thế lực Lưu Cẩn xếp vào trong khoa đạo. Chỉ có điều ngay đầu tiên, lời khai và tội trạng của họ lôi kéo rất nhiều tham quan ô lại. Khi đó theo nhiều chứng cứ chính xác đưa lên ngự tiền, sự thật khiến cho bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn cản quan viên thanh tra đơn thuần chỉnh đốn khoa đạo mà mở rộng toàn bộ kinh sư. Sau đó, từng manh mối mảnh dài, từng món chứng cứ đều chĩa vào đầu sỏ Lưu Cẩn, làn gió chỉnh đốn tham nhũng khoa đạo hủ lậu bùng lên cuốn tất cả về hướng Lưu Cẩn. Khi đó, thanh thế của mình cũng càng lúc càng lớn. Theo toàn bộ quá trình thanh tra, minh hữu gia nhập vào mình cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Lưu Cẩn, ngươi còn không đổ sao? Không cần phải nói những ích lợi theo đó mà sinh ra, lợi dụng việc này chọn một nhóm hoàng thân quốc thích, huân thần công khanh có ảnh hưởng, có thế lực, bối cảnh phức tạp, giao tiếp rộng gia nhập vào trận doanh của mình kề vai chiến đấu, từ nay về sau xây dựng nên địa vị và nhân mạch quan hệ của mình trong hai thế lực quần thể đặc thù này. Lưu Cẩn làm ác quá nhiều, đắc tội cũng quá nhiều người, đến lúc đó xem y xoay chuyển thế nào. Dương Lăng cẩn thận suy nghĩ sau một lúc lâu, đều không thể nghĩ ra được cơ hội trong chết cầu sống của Lưu Cẩn, nụ cười bên môi càng đậm. Dùng khăn lụa mềm mại lau sạch nước trên chân của lão gia, Ngọc Tỷ Nhi len lén liếc hắn một cái, nụ cười khóe miệng của lão gia quá gian xảo, khiến cho tim người ta đập mạnh, chẳng lẽ hẳn lại nghĩ được biện pháp chỉnh người. Gì đó sao? Khuôn mặt xinh đẹp của Ngọc Tỷ Nhi càng thêm đỏ rực. Bưng chậu đồng đi rồi, cởi giày, nhẹ nhàng bò lên giường ôm Dương Lăng, Ngọc Tỷ Nhi xấu hổ mang e sợ, đôi mắt đẹp ẩn tình khẽ gọi. Lão gia, chuyện gì mà vui vậy? Dương Lăng một tay vỗ vỗ lên bộ ngực mềm mại của nàng, tại kia thì vuốt ve cặp đùi quyến rũ kia, cười nói. Đương nhiên vui rồi, lão gia của nàng rất lâu không qua năm quan, chém sáu tướng, nếu thử chút mùi vị đại chiến rồi, nhưng hôm nay, tàu y phong lẫm liệt, nhất tiễn song điêu, ha ha hắc. Nhân sinh đắc ý tu tận hoan, xuân phong đắc ý mã đề tật nha. Nhân sinh đắc ý tu tận hoan, trong bài thơ Thương Tiến Tử của Lý Bạch. Xuân phong đắc ý mã đề tật, trong bài thơ Đăng Khoa Hậu của Mạnh Giao. Hóa ra lão gia lại đang nghĩ điều này. Ngọc Tỷ Nhi yêu kiều gắt khẽ, sóng mắt cười duyên dáng, dịu dàng nói. Lão gia qua năm quan, chém sáu tướng, bản lĩnh là có. Tuy nhiên còn phải đợi Liên Nhi tỷ tỷ trở về, hơn nữa còn phải được phu nhân và Văn Tâm tỷ tỷ nguyện ý tán thành nữa. Hà ta qua năm quan, chém sáu tướng thì liên quan gì đến các nàng ấy? Dương Lăng ngẩn ra, ngạc nhiên nhìn Ngọc Đường Xuân. Chỉ thấy đôi mắt đẹp Ngọc Đường Xuân ngậm xuân, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, nhìn lại hắn dịu dàng quyến rũ cười nói. Tuy nhiên nhất tiễn xong điều này thật ra khá dễ dàng đấy. Thân thể nàng mềm như không xương ngả lên người Dương Lăng và hơi thở dồn dập nóng hổi vào tai hắn. Lão gia nhà ta anh minh thần uy, thiếp thân yếu đuối bổ liễu, khó chịu nổi rồi, còn ước gì lão gia tiễn xong điều đấy. Anh minh thần võ, ta còn văn thành võ đức đấy, nàng đang nói cái gì vậy, nàng? Có phải nàng hiểu lầm ý tứ của ta hay không? Đã thấy xuân tình hiện lên gương mặt của Ngọc Tỷ Nhi, đuỗi lông mày khóe mắt lộ vẻ mơ màng, lại nhướn đôi môi thơm lên. Khi hắn nhẹ hôn lên đôi môi một chút, nàng đưa tay lên gõ lên bức tường màu trắng vài tiếng, đêm dài tĩnh lặng, mặc dù gõ không mạnh, nhưng thanh âm lại không hề nhỏ. Dương Lang đang khó hiểu, lại nghe Ngọc Tỷ Nhi nũng nịu kêu. Tiểu ni tử không biết xấu hổ, nghe thấy không, lão gia gọi muội tới đó. Két. Ngay sau đó, một tiếng két của cánh cửa vang lên, một bóng người xinh đẹp tiến nhanh vào, vượt qua bình phong mới đứng lại. Dương Lang nhìn ra, chỉ thấy Tuyết Lý Mai cũng không sợ lạnh, chỉ mặc quần lót, ngực ôm cái gối mặt đỏ rực đứng ở đó, lộ ra cánh tay và cặp đùi trắng mịn. Ánh đèn chiếu vào làn da non mịn như tuyết, lóng lánh tỏa sáng, áo lót mỏng dán sát vào người, có theo đôi bướm đang múa trong khóm hoa, bầu ngực nhỏ nhắn tròn trịa nhô lên lộ ra đường cong tuyệt mỹ, ngay nơi đỉnh là nhị hoa vàng nhạt, một con bướm dương hai cánh đậu trên đó, như muốn vỗ cánh bay lên. Eo nhỏ bằng nắm tay trắng mịn màng, cặp đùi thẳng tắp mượt mà, chân bóng, làm cho người ta vừa thấy trái tim lập tức đập mạnh, tinh thần cũng chao đảo. Dương Lăng thấy thế vội vàng vén chăn, kêu lên. Nhà đầu ngốc, mau vào đây nào, cẩn thận lạnh. Tuyết Lý Mai vào một tiếng, lẹp xẹp chạy tới, ném chiếc gối, giống như con tiểu tuyết điêu nhảy lên giường, rất linh hoạt chui vào chăn, cả thân thể thơm mát vào ngực Dương Lăng, hai tay ôm chặt lấy eo lưng hắn, hai tiểu mỹ nhân một trái một phải, ôm lấy hắn. Hay cho nhất tiễn song điêu, hóa ra là nhất tiễn song điêu. Dương Lăng vừa bực mình vừa buồn cười, hai thân thể thơm mát mềm mại nằm trong lòng hắn. Cả người hắn cũng bắt đầu nóng rực lên. Hắn đưa hai tay luồn qua dưới xương sườn hai tiểu mỹ nhân, khẽ vuốt ve hai bầu ngực căng tròn, nhìn chăm chú vào cánh môi của các nàng, híp mắt lại, một câu hai ý nghĩa mà nói. Ha ha, Ngọc Nhi, lão gia ta dạy cho nàng, ba chúng ta có thể qua năm cửa, chém sáu tướng đấy. Dương Lăng nhấc chân đá, hai tiểu mỹ nhân kêu lên, chiếc chăn bị hất lên, khi một đóa mây bay lên rơi xuống, đã che kín ba người trong đó, cảnh xuân vô hạn lập tức bị che kín. Chương 356, phong mãn kinh thành, bách quan vì cầu mà quỳ, quần thần huyên náo bất hòa, quốc gia đại sự đều rơi vào đình trệ, mà Chu Hậu Chiếu tính cách ngày càng thành thục trầm ổn lại lần nữa bộc lộ tính cách con lừa cố chấp. Ta không cho rằng mình sai đấy, trời sập xuống cũng đừng mơ tưởng ta nhận thua. Kỳ thật dày vào quan liêu cấp thấp như thế, những quan cấp cao, thủ trưởng, đứng đầu của bọn họ cũng không phải là không thể lợi dụng ảnh hưởng cùng thế lực phe phái của mình tiến hành ngăn cản. Chỉ là để những tiểu đệ này ra mặt vốn là những thủ pháp mà đám quan viên cấp cao này quen dùng, như vậy mới có thể đúng lúc căn cứ chiến lược điều chỉnh hướng ngọn gió, mục đích của họ là tiếp xúc từ đầu mới có thể tiến lui tự nhiên. Hiện giờ việc này đã tạm dừng một thời gian, trọng tâm của triều đình cũng đặt lên việc bắt đầu chỉnh đốn khoa đạo, mà gây rối vốn có chính là lấy quan khoa đạo làm chủ. Đến lúc này có chút cảm giác chơi với lửa có ngày chết cháy, mọi người đều an phận, bắt đầu chuẩn bị ứng phó chỉnh đốn triều cương, dĩ nhiên không có ai gây loạn nữa. Lưu Cẩn cùng Trương Thái, Lưu Vũ khẩn cấp bàn bạc một hồi, hiện giờ Dương Lăng là công, bọn họ là thủ, trận địa chính là khoa đạo, đạn dược chính là quan môn khoa đạo có nhược điểm gì hay không, cho nên bọn họ cũng thừa dịp cơ hội này bắt đầu gia tăng thu xếp, kêu quan môn khoa đạo thủ hạ cẩn thận phòng bị, đừng bao giờ để nhược điểm bị rơi vào trong tay Dương Lăng. Nhưng mà, Dương Lăng tác chiến, luôn luôn chú ý bảy mưu tính kế, định liệu trước mới công khai tuyên chiến, sự việc kiểm chứng quan viên đã khua chiêng gõ trống triển khai từ lâu rồi. Bởi vì khinh suất ngay từ đầu, khinh thị năng lượng Dương Lăng sau khi về vườn, hành vi mất bò mới lo làm chuồng của Lưu Cẩn có tác dụng bao nhiêu thì không thể liệu. Hiện nay chuyện đầu tiên dĩ nhiên là trước tiên an táng Hoàng Thái Hậu, xuất táng thì dùng xe ôn lương, xe có thể nằm, cũng làm xe tang. Thời xưa trở linh cữu, chung quanh trưng bày các loại nghi trượng loan lộ, cửu lưu, hoàng ốc, tả đạo, vũ bảo, cổ suy, ban kiếm, hồ bí vân vân, nhân số đưa tang trên vạn. Bách quan công khanh cùng tần ngự lục cung đều xếp hàng đi theo, quần áo trắng khóc tang, xếp hàng đi theo sau linh cữu. Nơi xe tăng đi qua, đều có thiết lập lễ tế dọc đường, hoàng thân phò mã, cộng hầu bá khanh, văn võ đại thần đến mệnh phụ mỗi người đều thiết lập tế đàn. Các phu nhân của Dương Lăng cũng mặc đồ trắng, thiết lập đàn bái tế. Hiến Tống Thuần Hoàng đế Chu Kiến an táng lại Mậu Lăng Sương Bình. Đế hậu Đại Minh là muốn hợp táng cùng, cho nên hoàng đế muốn dẫn thân tín bách quan tiễn linh cữu tới Sương Bình. Cấm vệ quân ngự lâm quân. Ngự mã giám phụ trách cảnh vệ hoàng cung hộ thị, hoàng thân quốc thích, quan viên văn võ tam phẩm trở lên, cộng thêm sứ thần công cán ngoại quốc, đại đội nhân mã trùng trùng điệp điệp kéo dài 30 dặm, dọc đường chuông buồn không dứt, thẳng về hướng Sương Bình. Hạ táng, điểm khoách, nghênh linh kiệu tới hưởng đường, lễ tang trước lăng mộ quảng trường tiếp tục cử hành nghi thức truy điệu sau cùng. Chính Đức Hoàng đế theo chỉ dẫn của quan viên lễ bộ tổ chức lễ giám khóc bái, dập đầu, sau đó dâng hương trước linh cữu, đến lúc này lễ tang mới tính là kết thúc. Chính Đức thật đúng là thiếu niên không biết tư vị sầu lo, dọc đường đi sắm vai hiếu tử hiền tôn nghiêm chỉnh. Kết quả tang lễ xong xuôi thì chứng nào tật đấy, nghe Lưu Cẩn nói Sương Bình có các danh lam thắng cảnh như Ngân Sơn Tháp Lâm, Mương Ngai, Khe Hổ, Suối Bạch Hổ, Khe Đồi Cữu lập tức kích động đi tìm Dương Lăng, muốn dẫn vài thân tín cải trang đi du ngoạn. Đầu óc Dương Lăng toàn là việc, đang tăng cường thu xếp, thấy Hoàng thượng đột nhiên chạy tới tìm hắn, không biết có chuyện quan trọng gì. Kết quả vừa nghe yêu cầu của tên gây họa chịu thiệt không đủ này thì mũi sắp lệch đi, cũng bất chấp đại lễ quân thần, trừng mắt với y, không thèm lên tiếng. Chính Đức Hoàng thượng vừa thấy Dương Lăng mũi không phải mũi mặt không phải mặt, vội vàng xám xịt mà chạy trốn, trên đường lại đụng phải Vĩnh Thuần và Tương Nhi, hai người nghe xong vô cùng tức giận, đuổi theo y đến hành cung của y. Vĩnh Thuần cũng mặc kệ y có là quân vương hay không, xoay eo thon chỉ vào mũi đại ca của trách một trận. Chu Tương Nhi không dám mắng y, lại không quan tâm Lưu Cẩn, mắt hạnh trợn tròn mà cũng mắng Lưu Cẩn một trận. Lần này Chính Đức an phận rồi, thành thành thật thật dựa theo hành trình lễ bộ an bài, xử lý hoàn toàn quá trình tang lễ, sau đó bãi giá quay về kinh, nhìn chung không còn bày ra việc lớn nào khiến bách quan phát điên nữa. Hoàng gia liêm chính công tự do hoàng đế trực tiếp phụ trách, không cần phải qua thông chính ty, ty lễ giam dâng tấu thành lập. Tên của nó gọi là Hoàng gia liêm chính công tự là do Dương Lăng đặt, thứ nhất là không nghĩ ra cái tên nào khí phái uy phong hơn, thứ hai là hắn biết rõ tính khí của Chính Đức, mang theo hai từ hoàng gia sẽ khiến Chính Đức nảy sinh cảm giác thân cận, coi nó là lực lượng của mình, cũng giống như Thu Hơn tổng binh tứ gia quân là môn sinh, vì vậy đối với quân đội này đặc biệt thân cận chiếu cố. Quyền lực nhà môn này mặc dù trọng, cũng không phải cơ cấu thường trực, chỉ có hoàng đế cho rằng cần phải điều tra khảo cứu thì mới lâm thời thành lập, hơn nữa cũng không có bất luận tiền lương, bổng lộc gì. Tất cả đều là nhân mã điều động rút từ trong hoàng thân quốc thích, huân thần công khanh, cho nên địa điểm làm việc cũng không có. Vừa hay Chư Vương quán hiện tại nhàn rỗi, lúc Dương Lăng tuyển chọn phò mã cho Vĩnh Phúc công chúa thấy chỗ đó rộng rãi, liền dâng tấu xin dùng nơi đó làm văn phòng tạm thời, cũng nghiêm túc chọn ra một đám vương hầu thế gia, muốn họ phái người tham gia điều tra khảo cứu. Dương Lăng chọn lựa những người này cũng không quan tâm đến năng lực làm việc của họ. Trên thực tế từng vương hầu thế gia có đông con cháu, hắn cũng không thể cứng nhắc chỉ định phái ai tới. Hắn quan tâm chính là quan hệ giữa người với người của những thế gia này, nhân mạch thế lực, yếu địa chính là khối chiêu bài của những thế gia này. Nhân viên chính thức kiểm chứng quan viên khoa đạo tất cả đều là thủ hạ tinh anh của Dương Lăng có năng lực cao, cũng chính là những đặc vụ nội xưởng tinh anh do hai vị thiên hộ Dương, Liễu luôn luôn tỉ mỉ huấn luyện ra. Những người này vốn phân chia phụ thuộc trong nha môn mà nội xưởng thiết lập, một minh một ám, phối hợp với nhau, chẳng qua danh sách những người này đều là thiết lập đơn độc, là tinh anh chân chính của nội xưởng. Nội xưởng vừa giao ra, lực lượng này lập tức thoát ly, bọn họ vốn phụ trách âm thầm kiểm chứng, sau đó giao cho nội xưởng công khai thiết lập cơ cấu bắt người, điều tra. Cho dù không đánh công khai cờ hiệu nội xưởng, cũng không ảnh hưởng năng lực hành động của bọn họ. Sáng sớm, Dương Lăng chạy tới Chư Vương quán. Hôm nay các lộ công gia thế khánh phái người tới liêm chính công tự mới thành lập. Vừa đến Chư Vương quán, chỉ thấy ngựa xe như nước, nối liền không dứt. Sau lần trước công chúa kén phò mã còn náo nhiệt hơn. Lần trước người tuy đông, xua đuổi thoáng một cái mình còn đi vào được. Lần này không phải ngựa thì là kiệu. Dương đại quan nhân cứ trông mong đợi tại bên ngoài. Thẳng đến khi ngũ thành binh mã tư tuần thành ngự sử đích thân dẫn người chạy đến chỉ huy giao thông, lại qua Dương Lăng chỉ điểm, thiết lập lộ tạp, bốn cửa chung quanh, bốn con đường đơn lúc này mới được giải quyết. Trong lòng Dương Lăng cũng bồn chồn, tổng cộng chiêu 80 người, sao lại đông đến như này? Vừa tiến vào Chư Vương quán hắn càng thấy lạ hơn, hôm nay thành lập liệm chính công tự, cũng không phải là kén phò mã, vậy những tiểu bằng hữu này tới làm gì? Chỉ thấy trong sảnh đường chừng 6-70 tiểu tử đầu dầu má phấn cẩm bảo đai long hoặc ngồi hoặc đứng. Cười cười nói nói, bên cạnh là bàn trà nước đầy điểm tâm, mứt thịt khô vân vân. Những người này cao nhất chưa tới 18, nhỏ nhất cũng là 13-14 tuổi, nguyên một đám da mịn thịt mềm, xem ra toàn là con cháu nhà quan sống an nhàn sung sướng. Đây là hiệu quả tổ chức sao? Dương Lăng nhìn lăm lăm xuống đất, đầu óc khựng lại trong chốc lát mới kịp phản ứng. Vương hầu thế gia gia lớn nghiệp lớn con cháu đông, ai không có chút tâm tư chứ? Ai không vì tương lai của bản thân chứ? Dương Lăng thì không đắc tội được, nhưng xem ra Lưu Cẩn lại càng không thể đắc tội được, nói không chừng hai người sẽ còn tranh giành ai thua ai thắng. Phái một vài đứa cháu lông tóc chưa đủ đi ứng phó với Dương Lăng, trong quá trình điều tra khảo cứu đi giao kết với một vài người của Lưu Cẩn, một khi Dương Lăng thất bại, những trưởng bối kia có thể ra mặt. Dùng điều này nói rõ mình căn bản không có ý chỉ ủng hộ mỗi Dương Lăng,

cho nên vẫn còn khá nghe lời, nhớ rõ ghi chép của Dương Lăng, vội đáp. Là ngự sử Lý Thông Tần. Lạc Hữu Vi vội cười nói. Đúng đúng, Lý Thông Tần, mau gọi họ Lý ra đi, để bản quan kiểm chứng. Người này tham tạ uổng pháp, chứng cứ vô cùng xác thực, phụng mệnh của uy quốc công gia, muốn bắt người này để điều gì nhỉ? Trương Tiếu Tổ lại đáp. Điều tra lấy chứng. Đúng đúng, điều tra lấy chứng, mau lên, không được để bản công tử chậm trễ công việc. Lý Thông Tần, đó là con nuôi của Lưu Cẩn nha. Hiện tại Lưu Cẩn thu nhận 7 con nuôi, Lý Thông Tần chính là một trong số đó, gã ít hơn Lưu Cẩn 5 tuổi, lại không biết liêm sỉ, cam bái một quyền yêm làm cha nuôi. Nhưng mối quan hệ này quả thật rất giúp ích cho gã. Tại đốc sát viện, dù là tá đô ngự sử cũng không dám đắc tội gã. Chiêu đầu tiên Dương Lăng đã khai đao với gã rồi, các ngự sử ngôn quan lập tức xôn xao, quả nhiên Dương Quốc Công nhắm vào Lưu Cẩn. Trần Trọng Côn nghe vậy, lập tức hả hê chỉ tay vào một người trong đoàn người, nói. Vị kia chính là Lý Đại Nhân. Lạc Hữu Vi lắc vai đi tới, dò xét trên dưới vài lần, hỏi. Người chính là Lý Thông Tần. Lý Thông Tần đã nghe được đoạn hội thoại của họ, nhưng không biết bản thân làm chuyện gì phạm đến Dương Lăng, mặt y đỏ lên. Không sai, bản quan chính là Lý Thông Tần. Bản quan theo lẽ công bằng chấp pháp, thanh chính liêm khiết, tiểu hầu gia dùng tội gì danh bắt ta? Không phải bắt, là điều tra lấy chứng. Lạc Hữu Vi không kiên nhẫn trợn mắt lên. Bản quan phải kín đáo điều tra, nghiêm túc lấy chứng, người tham tạ uổng pháp, chứng cứ vô cùng xác thực, phụng mệnh uy quốc công. Lý ngự sử cười nhạt. Kín đáo điều tra, nghiêm túc lấy chứng, tiểu hầu gia, vừa rồi ngay cả tên ta ngươi cũng không đọc được nha. Lạc Hữu Vi bị gã châm biếm mặt đỏ lên, phía sau thì một đám công tử thiếu gia ăn chơi chắc táng cười nói ồn ào, mặt mũi lại càng không nhịn được. Bình thường y cũng là công tử giá ưng khiên khuyển, cưỡi ngựa trương đài, nào nhẫn nhịn được loại sỉ nhục này, thẹn quá hóa giận mắng. Gọi không ra tên thì sao? Lão tử chỉ biết rõ ngươi có tội, ngươi già mà không biết xấu hổ, là một thỏ tướng công uổng pháp hại dân, còn dám khiêu chiến với gia gia của ngươi ư? Mang đi, lão tử không tin không trị được ngươi. Lạc Hữu Vi cũng có một nhóm bạn thân anh em quan lại thế gia được phân trong một tổ. Lúc này lập tức lao ra hai người, một trái một phải kéo cánh tay của Lý Thông Tần. Dương Lăng vốn chỉ là để bọn họ dẫn người về để tiếp nhận điều tra, nhưng bọn họ đâu quản điều tra có khác gì bắt bớ. Đám cậu ấm này chẳng phân biệt nông sâu lập tức dùng xiềng xích chụp lên cổ Lý ngự sử, bắt gã đi. Lý Thông Tần phẫn nộ quát. Bản quan là ngôn quan vô tội, các ngươi không thể bắt ta, dù uy quốc công ở đây cũng không thể bắt bản quan được. Đám tiểu tử các ngươi không biết trời cao đất rộng, chặn ngôn lộ, tội ương họa quốc, các ngươi không sợ bị trừng phạt sao? Sao mông không biết bị ai đá một cái, mắng. Cút đi mau, kinh thường lão tử không hiểu à, ngôn quan vô tội là có tấu sự phong thanh về ngươi, không thật không xác thực cũng không điều tra, cũng không nói ngươi chơi tướng công, hãm hại dân chúng cũng không phạm pháp. Đám vương tôn này bình thường trước mặt các trưởng bối luôn nhã nhặn, theo phép, nhưng thật ra bên ngoài xưa nay luôn hoành hành, được người khác phụng nghênh, chẳng những ai nấy đều tâm cao khí ngạo, ngang ngược kiêu ngạo vô cùng, hơn nữa miệng đầy thô tục, nào ai phân rõ phải trái, một đám tiểu lưu manh giống như dắt lừa, vừa đá vừa táng, kéo lão Lưu Lý Thông Tần đi. Các ngự sử lần đầu tiên thấy bắt người như vậy, nguyên một đám kinh hãi trợn mắt há hốc mồm, có người căm giận mắng. Để một đám vương tôn công tử không hiểu chuyện điều tra khảo cứu khoa đạo ư, quả thực là làm rằng làm bậy, nếu uy quốc công không đưa ra được chứng cứ rõ ràng, bản quan nhất định phải vạch tội hắn, thật nhục người đọc sách, quá nhục người đọc sách. Nhất đẳng bên Lưu Cẩn rất có cảm giác thỏ chết cáo thương, nghe vậy đều hòa theo, phái Thanh Lưu lại hơi chút hả hê, mặt mũi tràn đầy âm dương quái khí. Phái Chờ Chết gần đây nhàn quá nên buồn tẻ, lúc này cuối cùng tinh thần tỉnh táo, bắt đầu châu đầu ghé tai, nào là nghe nói Lý ngự sử có chuyện phong lưu gì, chơi gái đường tử tướng công gì đấy, sao lại là hại dân chúng chứ? Trên đường đi Lý ngự sử nếm không ít đau khổ, càng kêu càng khổ, mà đám thiếu gia ương tử này tính khí không sợ trời không sợ đất, Lý Thông Tần thấy đám người này không hề nói lý, đành phải ngậm miệng lại, chỉ mong ngóng có người nhanh chóng chạy đi đưa tin cho Lưu Cẩn, nghĩ biện pháp cứu mình ra. Đến Chư Vương quán, đi đến cửa phòng thẩm vấn đen ngòm, xôn xao đi xuống, tám ngọn đèn được chiếu sáng rực, giấy trắng bịt miệng đậy toàn bộ ánh sáng bắn vào mặt Lý Thông Tần, làm gã hoa cả mắt, căn bản không thể tập trung tinh lực được. Các đại thiếu gia phụ trách thẩm vấn núp trong bóng tối, thấy trò chơi này thật sự có hứng thú hơn nhiều so với đi dạo hội chùa, đấu thơ uống rượu vân vân. Dương Lăng dĩ nhiên sẽ không để mặc bọn họ náo loạn, hắn vẫn sắp xếp hai người của mình trong đám công tử ca này, thể hiện là trợ giúp quan viên công tự thẩm vấn, thực ra họ mới thật sự nắm tư liệu vô cùng xác thực, là người chủ đạo quá trình thẩm vấn. Ở Thông Châu có một ưu liên, đảo kép họ Phong, được người ta gọi là Phong Hí Nhi. Người này đồng thần tiễn thủy, phong lưu uyển xảo, làn da như ngọc, thông minh thiện ca. Người này thường được phú thân Hào Cường mời đi, danh tiếng cực kỳ nổi ở Đại Minh. Hào Cường này dĩ nhiên là tùy ông chi ý bất tại tử, vào ban ngày yêu cầu y hiến giọng hát, vũ điệu, đêm đến dĩ nhiên là hạo nguyệt đương tháp, ngọc thỏ thư phục, kim cương đảo sử. Phong Hí Nhi được một vài phú thân cực kỳ sủng ái, thường mang theo vào nội trạch, thậm chí nửa tháng cũng không cho y về. Người đàn ông này tướng mạo đẹp kinh người, thời gian rất lâu, những thê thiếp của các gia đình lớn bị y quyến rũ không đếm hết. Nhưng y vốn là được phú thân coi là nữ tử nuôi dưỡng trong khuê phòng, cho nên tiện yêu đương vụng trộm, không bị phát giác. Người này lá gan càng lúc càng lớn, dương dương đắc ý, thỉnh thoảng quay trở lại gánh hát, lúc say rượu đã nhắc đến đủ loại chuyện phong lưu của mình trong những nhà cao cửa rộng này, khiến cho người nghe líu lưỡi, nhưng không một ai dám đi nói lại với những thân hào kia. Dù sao chuyện gièm pha này không hề tầm thường, đi cáo mật chưa hẳn là chuyện tốt. Không ngờ đi đêm lắm có ngày gặp ma. Có một lần Phong Hí Nhi được đại phú thân Thông Châu chuyên buôn bán làm xe ngựa tên là Thẩm Thường Minh mời vào phủ hát biểu diễn, tiện ở lại mấy ngày, thưởng ngoạn những đêm thổi tiêu với người ngọc, uyển chuyển yêu kiểu hậu đình hoa. Phong Hí Nhi gan càng lúc càng lớn, đi quyến rũ đại tiểu thư Thẩm gia. Kết quả hai người lén lút quan hệ, kết tư tình. Thẩm đại tiểu thư là một cô nương chưa chồng, lại bởi vậy có bầu. Phong Hí Nhi biết việc này vô cùng sợ hãi, lén thăm dò, kiếm một bộ hổ lang chi dược, khiến cô nàng kia ăn vào, kết quả thai nhi bị sẩy, cô nàng bị rong huyết mà chết. Sự việc bộc phát, Phong Hí Nhi xưa nay được người ta đưa đón, vô cùng vinh quang, đám thân hào địa chủ cưng y như chân như bảo, thật ra cũng chỉ là một con hát cho người ta chơi, nào có địa vị thanh danh gì, tất cả đều là bị những người này nâng lên, một khi trở mặt thì không đáng một đồng. Phong Hí Nhi bị tố giác bắt vào đại lao, bị kết tội chết dụ dỗ gian dâm sát hại mạng người, vừa đúng lúc Lý Ngự Sử đến Thông Châu làm công sai. Lý Thông Tần ham muốn nam sắc, lần trước đến Thông Châu, từng có người ra số tiền lớn mời Phong Hí Nhi hầu hạ. Lý Thông Tần rất yêu thích con thỏ có thân thể trắng như phấn, mông đầy đặn chân mềm như dầu này, nhưng tiếc rằng gã không có nhiều tiền bạc, không thể mua về phủ. Lần này đến Thông Châu nghe nói Phong Hí Nhi bị bắt, lập tức động tà niệm. Thời gian này gã đầu nhập vào Lưu Cẩn, qua lại trên dưới Thông Châu hết sức kính sợ gã. Lý Thông Tần trước tiên vào ngục gặp Phong Hí Nhi, ra điều kiện cứu y ra tù, bắt y phải viết giấy bán thân, cầm văn tự bán mình trong tay. Lý Thông Tần hất tay áo đi tìm Thẩm gia xui xẻo kia. Lý Thông Tần nghe nói Thẩm Thường Minh thích thưởng ngoạn binh khí, trong nhà chẳng những giấu đao kiếm thương kích cổ, còn sai người mua sắm chiến đao các thức của quân dụng hiện giờ, cất giấu kỹ. Lý Thông Tần liền thông đồng tri phủ, dùng tội tư tảng quân khí để bắt giữ. Thẩm gia cầu người khắp nơi, chuẩn bị mọi thứ, cuối cùng mới biết là Lý Ngự Sử quấy phá. Con trai trưởng Thẩm gia mang theo hậu lễ đến nhà bái cầu. Lý Thông Tần thẳng thắn yêu cầu Thẩm gia rút đơn kiện thả người, Phong Hí Nhi được ra tù, Thẩm Thường Minh cũng sẽ được ra tù. Thẩm gia bất đắc dĩ đành phải ngậm đắng nuốt cay rút đơn kiện, dùng lý do tự gian dâm và mang thai, tự mua đọa dược dẫn đến vô ý chết người để kết thúc vụ án này. Thẩm Thường Minh được thả, nhưng vì phạm vào tội vu cáo, lại phải chuẩn bị một số bạc lớn, làm đồ cưới cho Phong Hí Nhi, ném vào hầu bao của Lý Thông Tần. Nội xưởng cũng kinh doanh buôn bán xe ngựa, đối với việc này cũng có nghe thấy, nhân chứng vật chứng dĩ nhiên cũng dễ tìm, cho nên đầu tiên khai đao với Lý Thông Tần. Lưu Cẩn nhận được tin thì vô cùng bối rối. Lý Thông Tần tự đầu nhập vào Lưu Cẩn, đi theo làm tùy tùng của y, làm không ít chuyện xấu, rất nhiều việc đều có liên quan đến Lưu Cẩn. Nếu để cho Dương Lăng tra rõ ra đi trình báo Hoàng thượng, vậy thì nguy rồi. Lưu Cẩn y không sợ lời khai cá nhân của Lý Thông Tần, cũng giống như vụ án Trương Trung, đại khái đồn đẩy là xong, thật sự không được cùng lắm thì bị chính đức răn dạy một hồi là xong. Chỉ là vạn ngã một thì sẽ có hai, nếu bị Dương Lăng tiếp tục làm, bắt một đống quan viên đến, ba người còn thành hổ, huống chi 10 người, vài chục người. Hoàng thượng còn không tin sao? Hơn nữa đến lúc này tai mắt mình an bài trong khoa đạo sẽ bị Dương Lăng trừ tận gốc, cho nên Lưu Cẩn lập tức đi gặp chính đức hoàng đế, giải thích kể lời con cháu thế gia vô lễ thế nào, khiến cho bách quan khoa đạo phẫn hận, người người bất mãn. Không ngờ chính đức hoàng đế nghe xong lại cười không ngừng, quá hả giận rồi, đám hỗn đản kia ngày ngày tìm trẫm gây phiền toái, lúc này để bọn họ chịu đựng một chút, nhưng chút giận xong rồi, ngẫm lại cũng sợ gây ra đại loạn. Chính đức truyền chỉ yêu cầu Dương Lăng tiến cung, bắt hắn phải thu bớt phóng túng lại. Dương Lăng tiến cung, ở trước mặt Lưu Cẩn hót như khứu. Hoàng thượng, thực ra thần cũng quản thúc những công tử vương công quý khanh này, muốn bọn họ theo nếp làm việc, không được kiêu ngạo. Nhưng những thiếu niên này đều là nghé con mới đẻ, huyết khí phương cương, ghét ác như cừu. Nhất là làm ban sai cho Hoàng thượng ngài, bọn họ rất cảm thấy quang vinh. Nguyên một đám xoa tay bày tỏ thái độ nên vì Hoàng thượng tận trung, bắt hết đám tham quan ô lại, vĩnh bảo giang sơn đại minh. Cho nên thần cũng không muốn đả kích nhiệt tình của bọn họ. Còn nữa, đây là Hoàng thượng hạ chỉ tự xét lại chuộc lỗi, chỉnh đốn khoa đạo là trận chiến đầu tiên, sau đó làm việc âm thầm. Bước tiếp theo này không dễ làm, văn võ bá quan, thiên hạ dân chúng đều đang nhìn nhất cử nhất động của Hoàng thượng. Thần nghĩ nếu sợ Khoa Đạo Ngôn quan dèm pha hãm hại, không dám lôi Lệ Phong Hành Nghiêm đánh hủ bại, đây không phải là đưa hoàng thượng ngài vào bất nghĩa sao? Hơn nữa Lý Thông Tần này thật sự có tội nghiệt lớn, không bắt, không đủ để bình ổn căm phẫn của dân chúng, không bắt, không đủ để chấn chỉnh kỷ cương, không bắt, không đủ để làm nghiêm luật pháp. Hoàng thượng, ngài nói, có nên bắt hay không? Chính Đức không chút do dự nói. Bắt, nên bắt. Hiệp 1, Lưu Cẩn thua. Dương Lăng nói lại việc thẩm tra vụ án lại từ đầu đến cuối một lần nữa. Chính Đức nghe nói người này lấy việc công làm việc tư, hãm hại phú thân dân chúng, lại làm ra chuyện như vậy, nào có đạo lý tha cho kẻ đó. Lưu Cẩn nghe xong cũng khá yên lòng. Dương Lăng tra vụ án con thỏ gì đó này y đều chưa từng nghe và cũng không hề liên quan đến y. Tuy nói Lý Thông Tần có thể bảo vệ còn phải bảo vệ, nhưng Hoàng thượng đã hạ chỉ như vậy, hiện tại ngăn cản, xác thực không có khả năng, cũng không có khả năng một người thất thủ ngã ngựa đều không có. Chỉ cần không thương cân động cốt, chỉ cần hắn không đào ra những chuyện khác nữa, vậy là tốt rồi. Dương Lăng cũng không phải là không bắt được chứng cứ phạm tội khác của Lý Thông Tần, chỉ là hắn hiện tại cố ý không đề cập tới, cũng không đi thăm dò, để ngừa Lưu Cẩn đem hết toàn lực phản lại, cản trở quá trình phá án. Chú ý của hắn là lần thứ nhất cày đất, lật hết quả thực lên, sau đó lại đi một lần, bắt đầu thu nhặt. Cái này so với cày từng bước, nhặt từng quả thì nhanh hơn nhiều. Phương pháp làm việc cụ thể chính là tìm ra khoa đạo quan nhất phái của Lưu Cẩn, chuyên đào ra những việc không hợp pháp, không có quan hệ gì với Lưu Cẩn, khiến Lưu Cẩn không cách nào lấy danh nghĩa biện bạch cho bản thân để xen vào. Như vậy hắn có thể thong dong bố trí, không bị quấy nhiễu mà kéo nhóm tham quan này ngã ngựa, thanh lý sạch sẽ đội ngũ khoa đạo trước tiên. Đợi đội ngũ khoa đạo đổi thành phần chính, thay máu mới, một lần nữa nắm giữ ở trong tay Lý Đông Dương, Dương Đình Hòa, đồng thời xếp vào một số ít người của mình, lại chỉ huy bọn họ tiến hành chỉnh đốn lần thứ hai, triệt để thanh tra những tham quan phạm tội. Khi đó những tội danh mà tham quan này đã phạm phải cũng đã bị thanh trừ hết nha môn khoa đạo. Một là phá lực cản từ lớn thành nhỏ, hai là có thể phòng ngừa bên trong đấu đá. Ba là ý chí chống cự của những quan viên đã bị phán định có tội này sẽ trở nên bạc nhược yếu kém, dễ dàng buông lỏng. Lý Thông Tần ở lại Chư Vương Quán, nói là bắt lại, chính là không có nhà tù lại không hề phán tội, nói là không bắt nhưng lại không thả y đi. Chiến thuật mỏi mệt thay nhau thi hành, trong chốc lát nội xưởng Phiên Tử Chân Chính ngôn ngữ sắc bén, thẳng bức chỗ hiểm, hỏi gã mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, bên này đang căng thẳng suy nghĩ, nghĩ nên nói cẩn thận như thế nào, thình lình bên kia lại nhảy ra một giọng, rất ngạc nhiên hỏi con thỏ so với nữ nhân như thế nào, rốt cuộc có loại cảm giác gì. Thần kinh của Lý Thông Tần bị hại vừa căng thẳng vừa thả lỏng, trước mắt vẫn là tám đèn nhỏ, chiếu vào hai mắt gã, không được nhìn, chỉ được ăn, uống để đảm bảo còn sống, và không chết khát, căn bản không cho y ngủ. Loại hành hạ này khiến một kẻ nhu nhược như gã chỉ chống cự được hai ngày hai đêm thì khai. Đàm thiếu gia rất có cảm giác thành tựu hoan hô lên, ném bản cung khai nóng bỏng tay của Lý Thông Tần, đi uống rượu chúc mừng. Hai phiên tử chính thức cười khổ, chờ bọn hắn đi hết đóng cửa lại. Lúc này mới bắt đầu cho Lý Thông Tần ghi chép. Khối thổ địa của khoa đạo này trên trăm năm chưa từng bị người nào động vào, bị Dương Lăng xuất lĩnh lấy một đám vương tôn công tử tinh lực tràn đầy, thích gây loạn tiếp tục cày xới. Khối thánh địa này đã bị đám con cháu kia cày xới đến đáng thương. Ba ngày sau, ngự sử Cố Trường Đình tháng trước vừa mới từ Hồ Bắc giải nhiệm trở về, hiện đảm nhiệm Hàn Lâm học sĩ cũng bị bắt về thẩm vấn. Hàn Lâm viện xôn xao, tất cả thanh lưu đều thân dài quá cổ chờ xem trò hay Dương Lăng đấu Lưu Cẩn, nhưng việc Cố Trường Đình bị bắt, ngay cả thanh lưu cũng nổi lên kháng nghị. Cố Trường Đình năm nay vừa mới 40, là vị quan có thanh danh vô cùng tốt, nghe nói người này có hành vi rất quang minh lỗi lạc, luôn một lòng vì dân, một người không lừa trời, hơn nữa luôn đảm nhiệm ngoại quan, vừa mới hồi kinh. Có thể nói không có quan hệ với Lưu Cẩn, vì sao lại bị bắt? Động tác của Dương Lăng quá nhanh, bọn họ còn chưa kịp sâu chuỗi cáo trạng, tội danh của Cố Trường Đình đã được công khai, khiến Hàn Lâm môn cứng họng, không phản bác được. Cố Trường Đình tại Hồ Bắc đảm nhiệm giám sát đạo ngự sử, có quan hệ vô cùng tốt với đám trấn thủ thái giám, quyền lực cũng rất nặng. Người này thể hiện giữ mình trong sạch, nhưng toàn bộ đều là do mua chuộc danh tiếng. Y không thích tiền tài, chỉ vì Cố gia vốn là thế gia giang nam, gia cảnh cực rộng rãi, nhưng người này háo sắc, hơn nữa đặc biệt thích phụ nữ đàng hoàng, nếu gặp phải người khiến y động tâm, sẽ dùng hết thủ đoạn, vừa đấm vừa xoa, giữ người ta vào trong tay. Hơn nữa người này lòng dạ hẹp hòi, cổ ngữ nói có thù tất báo. Người này quả thực đến tình trạng có thù tất báo rồi. Thời điểm y đảm nhiệm chức vụ tại Hồ Bắc, có cùng một vị quan lại đánh Diệp Tử Bài, đánh ra tấm đúng lúc cho cánh dưới. Cánh dưới, chỉ những người đánh bài phối thành đôi, trong Diệp Tử Bài gọi bắt, Cố Trường Đình cao mặt hỏi. Bài của ta ai dám bắt? Quan viên cánh dưới chức quan nhỏ hơn y, hiểu rõ vị thượng quan này đánh bài nghiêm túc, tâm nhãn lại nhỏ như vậy, liền cười đáp. Bắt có gì quan trọng? Cố Trường Đình cười ha ha, không nói gì. Hai người tiếp tục đánh bài, Cố Trường Đình trong lúc chơi gọi người hầu đến nói nhỏ vài câu. Đợi đánh bài xong, Lúc mọi người chắp tay cáo từ, thì có một ban sai dịch của tri phủ nha môn chạy đến bắt người, bắt nhà dưới kia. Quan viên này nghẹn họng nhìn chân chối, không hiểu hỏi. Ta có tội gì, sao lại bắt ta? Cố Trường Đình ở một bên cười lạnh nói. Bắt có gì quan trọng? Chúng quan viên giờ mới hiểu được hóa ra vì một câu xung đột, Cố Trường Đình ghi hận trả thù. Quan viên này cuối cùng bị y thêu dệt tội danh, xung quân rồi. Lại có một lần, Cố Trường Đình cùng các quan lại xem hát trong một dạp hát. Một vị công tử của quan thủ bị họ hách đến hí viên tìm phụ thân. Vị thủ bị này ngồi cùng bàn với Cố Trường Đình, liền bảo con trai hành lễ với Cố Trường Đình. Hách công tử tùy tiện chắp tay thi lễ, phụ thân trách cứ gã không hiểu chuyện, thiếu niên kia không kiên nhẫn nói. Còn không quen Cố đại nhân, nào có ảnh hưởng gì. Không lâu, quan phủ địa phương bắt một cường đạo này thú nhận hách công tử là đồng lõa của mình. Hách công tử bị bắt bỏ tù, hách thủ bị biết rõ Cố Trường Đình có quan hệ vô cùng tốt với trấn thủ Hồ Bắc. Quan phủ địa phương hẳn sẽ nể mặt mũi Cố Trường Đình. May mắn quan hệ bản thân và Cố Trường Đình cũng không tệ lắm, bèn cầm ngàn lượng bạc trắng đến thăm, cầu Cố ngự sử hỗ trợ. Cố Trường Đình ra mặt, quả nhiên bảo vệ con trai hách thủ bị được ra. Hách thủ bị dẫn nhi tử đến nhà tạ ơn, vị công tử kia quỳ thẳng tạ lễ. Cố Trường Đình cho người nâng hộp lễ trả lại cho hách thủ bị, cười nói với con trai y. Hách công tử, lần này ngươi đã biết Cố đại nhân chưa? Lúc này trên dưới hách gia mới biết toàn bộ là Cố Trường Đình bày kế, sai đạo tặc vu tội hách công tử. Cố Trường Đình xưng bằng hữu với hách thủ bị, nhưng lại để ý một câu nói của con trai người bạn thân ấy. Trả thù như thế, tiểu nhân đến thế, thật đúng là từ cổ chí kim hiếm thấy. Hai người bị hại này, từ xưa nay đều lui tới với Cố Trường Đình, quan hệ với nhau khá tốt, hơn nữa cũng đều có chức quan trong người, còn bị y hãm hại như thế. Y tại địa phương ương ngạnh làm ác đủ điều, bản tính xấu xa này của y, tại địa phương ai ai cũng biết. Địa phương có một sư phó thợ bạc chứ danh, tên là Ngô Ưu, tổ truyền tay nghề, một đôi tay kỳ chế tác ngân sức vô cùng tinh xảo kỳ công, giá bán cao gấp 10 gần so với giá gốc cũng khó tìm, thân hào cự phú thường đến chỗ ông ta đặt hàng đồ trang sức. Có một lần Cố Trường Đình cũng đến nhà đặt làm ngân sức, nhìn thấy thê tử của Ngô Ưu bưng trà cơm ra cho trượng phu. Cố Trường Đình thấy có tư sắc khen. Dung mạo phu nhân của ngươi chỉ 7 phần xinh đẹp, nhưng đôi mắt này lại rất quyến rũ, có đôi mắt này chính là lệ sắc 20 phần rồi. Ngô Ưu nghe vậy hồn phi phách tán, Cố Trường Đình vừa đi liền cùng thê tử ôm nhau khóc giống, phàm là Cố Trường Đình vừa ý nữ nhân nào, y nhất định phải giành được mới bằng lòng cam tâm, mình là một thợ bạc địa vị hèn mọn, sao đấu với người ta. Ngô phu nhân cũng là cương liệt, định nhảy giếng tự sát, tránh cho bởi vì mình mà nhà tan cửa nát, bị người ô nhục. Ngược lại một sư phụ già trong tiệm đưa ra một ý kiến hay, bảo nàng tự làm mù đôi mắt mình, nhưng nói với bên ngoài là bị vôi bắn và bị thương. Cố Trường Đình thật đúng là hơi để ý vợ của người khác, nhưng thật sự vẫn chưa trúng mắt y. Lúc nghe nói người phụ nữ này bị mù, trong lòng vô cùng tiếc nuối. Vì thế còn làm một bài thơ đôi mắt mỹ nhân, ca tụng trước mặt nhóm bạn thân, biểu đạt niềm tiếc nuối trong lòng. Người này tội ác nhiều, lại giỏi về dương danh ẩn ác, càng tăng thêm bản tính cực kỳ âm hiểm của y. Mà ngay cả bằng hữu của y cũng lo lắng, căn bản không dám ở bên ngoài nói y một câu không phải, thanh danh rơi vào kinh thành. Người này lại nghiễm nhiên thành một đạo học thánh nhân. Từng tội vô cùng xác thực, làm cho người ta không thể cãi lại, ngay lập tức tiếng xấu của Cố Trường Đình truyền khắp kinh sư. Tiểu nhân còn khiến người ta căm hận hơn so với ác nhân. Người này tiểu nhân như thế, mà ngay cả người phái Lưu Cẩn cũng thoá mạ không thôi. Cố Trường Đình bị bắt, thật đúng là mong muốn của mọi người. Cố Trường Đình này thật ra không liên quan gì với Lưu Cẩn, nhưng y và trấn thủ thái giám Hồ Bắc Trình Phong tương giao tâm đầu ý hợp. Trình Phong vì y làm rất nhiều việc, y làm tuần sát ngự sử, cũng bởi vì Trình Phong đã che giấu rất nhiều hành vi phạm tội của y. Dương Lăng trị tội của y, trước tè chứng thực tội danh của y, nắm giữ nhân chứng này trong tay mình, mục đích thật sự, dĩ nhiên là thông qua đó để dẫn ra trấn thủ thái giám Trình Phong. Từ Trình Phong, sẽ đem manh mối chỉ hướng Lưu Cẩn. Theo Đô Sát Viện, Hàn Lâm Viện, Lục Khoa, Thập Tam Đạo ngự sử không ngừng có người ngã ngựa, Lưu Cẩn đứng ngồi không yên. Đây đều là những tai mắt mà trong thời gian Dương Lăng đi dò xét đại giang Nam Bắc mà Lưu Cẩn y cực cực khổ khổ hao tổn tâm cơ xếp vào trong khoa đạo nha. Có những người đó quấy rối, Lý Đông Dương và Dương Đình Hòa mới không làm gì được. Căn bản không có biện pháp lợi dụng khoa đạo gây ảnh hưởng đối với hoàng đế, bản thân mình một nhà độc đại. Hiện tại Dương Lăng đại đồ sát chính đàn, chém từng người một, ưu thế tuyệt đối của mình nào có thể biến mất hầu như không còn được. Thủ hạ của Lưu Cẩn tất cả đều là chuyên gia chỉnh người, nhưng Dương Lăng dẫn một đám thiếu gia lỗ mãng lại không một ai làm quan trong triều, quả thực không có sơ hở để mà tấn công, ngươi phạch tội hắn gì chứ? Gây họa khoa đạo xong rồi thì vỗ vỗ cái mông bỏ đi, ngươi có thể bắt người ta làm gì? Chiến tích, hắn không phải quan trong diều, nói gì tới chiến tích, không làm tròn trách nhiệm ư? Hiện tại Dương Lăng làm khí thế ngất trời, Đại Minh tổng cộng không đến 300 quan viên giám sát, một nửa đặt ở địa phương, lại một nửa ở lại trong kinh. Một nửa trong kinh này rất nhanh đã khiến Dương Lăng xử lý một nửa. Ngươi có thể nói người ta làm không tốt không? Lưu Cẩn lo âu gãi cằm, gãi đến mức sức ra, cho người mới Lưu đại tài tử đến. Lưu Sĩ Kiệt Phong Trần mệt mỏi đến, đưa ra ý kiến với Đồng Hương. Lập tức đánh trả, hắn chỉnh người, ta cũng chỉnh người. Hoa đạo chẳng phải còn lại vài người chúng ta sao? Cẩm y vệ, Đông Sưởng cũng có một vài người mà công công ngài mời chào được đó sao? Yêu cầu Đông Sưởng thu thập nhược điểm của đám ngôn quan Hoa đạo. Sau đó người của chúng ta sẽ dân tấu, cáo trạng, quấy lên nước đục. Trương Thái hai mắt sáng ngời, nói. Diệu kế, đây rõ ràng Lưu công tử lấy lửa dập lửa nha. Lưu Cẩn chớp chớp mắt, hỏi. Có ý tứ gì? Trương Thái cười nói. Ý tứ của Lưu công tử là tìm tật xấu của Thanh Lưu, sau đó buộc tội cáo trạng, làm cho cả Hoa đạo rơi vào tê liệt. Đến lúc đó một vài quan viên tầm nhìn xa sẽ lo lắng thế cục không khống chế được. Điều tra khảo cứu đã biến thành một trận đại loạn, có tra nữa cũng sẽ lưỡng bại câu thương. Toàn bộ Hoa đạo hoàn toàn đã bị phá hủy, bọn họ sẽ dâng tấu xin Hoàng thượng đình chỉ điều tra khảo cứu. Trương Văn Miện nhìn Lưu Sĩ Kiệt khoe khoang mà cười, chậm rãi nói. Chỉ sợ, còn chưa dừng được. Đương nhiên không dừng rồi. Lưu Sĩ Kiệt khẽ cười nói. Làm thiên tử đấy, quan tâm chính là thiên hạ, theo đuổi là thái bình, mà không phải khoái ý ghét ác như cừu. Nghĩ có điều làm hoàng đế, đều hy vọng biến pháp, cải cách. Nhưng nếu biến cách đã ảnh hưởng đến gốc rễ củng cố giang sơn của ông ta, thiên tử thà rằng giết người mà đã ủng hộ, thay đổi biến pháp cải cách của y để ổn định giang sơn, bình ổn dân oán, cân bằng cục diện chính trị. Việc như này, xưa nay vẫn thường có, trừng phạt tham quan cũng như thế, hoàng đế sẽ không giết Dương Lăng. Nhưng nếu Đô Sát Viện, Hàn Lâm Viện, Lục Khoa Thập Tam Đạo toàn bộ đều lâm vào trong hỗn chiến, hoàng thượng phải dàn xếp ổn thỏa, từ bỏ kê biên tài sản nhằm cầu ổn định cục diện chính trị. Tiếp đó, công công ngài có thể dâng tấu, buộc tội Dương Lăng trong khảo sát mưu lợi riêng làm rối loạn kỷ cương, bạo ngược, đánh tan vẻ kiêu ngạo bệ vệ của hắn. Lúc này đây nếu đánh bại được hắn, hắn chỉ còn là một quốc công không cầm quyền, ắt quân tâm sẽ loạn, từ nay về sau khó thành uy hiếp được nữa. Ánh mắt của Lưu Cẩn sáng lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Tốt, vẫn là Lưu công tử cao kiến. Dương Lăng, ta vẫn không muốn giao phong chính diện với ngươi. Ngươi lại dương dương tự đắc, được một tấc lại muốn tiến một thước rồi. Hiện giờ cũng không phải là ngươi cầm giữ trong triều, giỏi hơn ta đâu. Trên dưới cả triều đều là người của ta. Ta không chỉnh cho ngươi mặt xám mày cho, ta sẽ không phải họ Lưu. Theo việc từng tham quan ngã ngựa, đám con cháu ăn chơi trác táng chuyên nghiệp kia tinh thần tăng cao, bình thường cũng không bàn luận phong hoa tuyết nguyệt gì cả, mở miệng là triều chính, là chỉnh tham quan chấn chỉnh triều cương. Cả đám thiếu niên chẳng chịu học hành nhiệt huyết sôi trào, quan tâm quốc sự. Những lời dặn dò cần phải khiêm tốn, chớ làm chim đầu đàn. Không, lý tưởng của bậc cha chú tổng tông đã ném qua sau đầu lên 9 tầng mây rồi. Một đám từ sớm đã đến chỗ làm việc, thẩm vấn phạm nhân, chỉnh sửa tài liệu. Những người này vẫn có những người có văn hóa, tố chất, năng lực, ngay thẳng, thật đúng là không chịu nổi vài phế vật. Nhưng Dương Lăng lại cực kỳ nhàm chán. Tác chiến một hồi như vậy, đóng vững đánh chắc như vậy, tuy rằng thỏa đáng, nhưng không có quá trình kịch tính mãnh liệt, cho nên thời điểm một vài quan viên Hoa đạo còn sót lại của Lưu Cẩn bắt đầu phản kích mãnh liệt đối với Thanh Lưu phái, Dương Lăng bất giác tinh thần rung lên. Tiểu đệ ra tay, lão đại cũng sẽ không ngồi yên, rất nhanh Lưu Cẩn sẽ chính diện tác chiến với mình rồi. Tiểu Phương ngồi trong thư phòng của hắn, nhíu mày, tay vuốt chòm râu nói. Người của Lưu Cẩn buộc tội Tề Ngự Sử lừa gạt Tang Khoa Khảo. Tề Ngự Sử làm quan Thanh Liêm, là người có năng lực của Thiêm Đô Ngự Sử, lừa gạt Khoa Khảo, liên quan đến đức hạnh, nếu là thật, chức quan sẽ khó giữ. Dương Lăng mỉm cười nói. Các lão không cần phải lo lắng, Lưu Cẩn chỉ là thùng rỗng kêu to thôi. Vị Tề Ngự Sử này làm quan 13 năm, điều tra hắn 13 năm trước đây lừa dối Kỳ Thi Ư, đủ để bọn họ tra đến chết rồi. Lại nói Dương Đình Hòa cũng không đơn giản, người của hắn năng lực đi bảo vệ, cho dù hắn không làm được, tiểu tử Dương Thận này cũng mưu ma trước quỷ, cũng sẽ nghĩ kế giúp cha đấy. Tiêu Phương lắc đầu nói. Một mình hắn thì cũng thôi, nhưng người mà Lưu Cẩn buộc tội số lượng cũng sẽ không ít đấy. Trong đó có một vài người là cây cỏ đầu tường, có một vài là Thanh Lưu phái. Môn hạ nghĩ, đây là Lưu Cẩn cố ý tạo thanh thế lớn, khiến trong lòng Hoàng thượng bất an, sau đó bỏ dở điều tra khảo cứu. Dương Lăng nói. Không thể vẫn là ta đấu tranh anh dũng. Dương Đình Hòa ngồi mắt ăn bát vàng nha. Lưu Cẩn ở Hoa đạo đã không còn lại bao nhiêu người rồi, để chúng tranh chấp nhau đi, còn lại mấy con cá nhỏ tép nhỏ, giữ lại cho Dương Đình Hòa thu thập đi. Các lão không cần quan tâm việc này, chỉ chú ý nhóm tân khoa tiến sĩ, chọn lựa người tài đức vẹn toàn. Loạn Hoa đạo nhất định phải mau chóng bình ổn, khi đó sẽ cần những người này bổ sung đi vào. Hắn chậm rãi ngồi thẳng người, nói. Từ hiện tại cho thấy, ta không hề điều tra khảo cứu tân quan viên, chỉ chuyên tâm sửa sang lại hồ sơ vụ án những quan viên bị bắt lại này, chuẩn bị đầy đủ tội trạng của Lưu Cẩn. Nếu ta đoán không sai, sắp phải giao phong chính diện với Lưu Cẩn rồi. Đúng như lời Dương Lăng đã nói, binh mã của Lưu Cẩn và Dương Đình Hòa trên chiến trường của Dương Lăng còn chưa rút lui hết, vẫn đằng đằng sát khí triển khai đại chiến nước miếng. Ba ngày sau cuộc đấu, chính Đức ném ra tấu chương, hộ bộ cấp sự Trung Hoàng Cảnh Lâm triều dâng tấu. Khói thuốc dùng chiến hỏa trong 30 vạn quân thẳng tiến đến chủ soái ba quân, buộc tội Dương Lăng vô năng, coi thường thánh ý, khảo sát khoa đạo liên lụy vô số, đến nỗi nha môn khoa đạo tê liệt, đế quốc giám sát không có người để dùng. Hoàng Cảnh mặt đen khí phách nói: "Xin hoàng đế nhanh chóng bãi sai sứ của Dương Lăng, để thanh chính bản thân, mình pháp điển." Rất khéo léo, không biết là cố ý hay là vô ý, cấp sự Trung mà Tiêu Các Lão đã nhiều ngày an bài đảm nhiệm trực ban là Dương Thận. Hai người này lúc trên kim điện lờ mờ ấp hội thì diễn toàn bộ vai phụ oan ra, giờ lại vùng đứng lên. Hoàng Cảnh vừa dứt lời, Dương Thận đứng ra, hạch tội Lưu Cẩn, nói là nhiều quan viên khoa đạo tham hủ đều là môn hạ của Lưu Cẩn, còn lấy ra cuốn sổ bổ nhiệm quan viên lại bộ, trong đó có nhiều bút tích can thiệp của Lưu Cẩn trong đó. Hai vị thủ lĩnh đồng thời bị người ta buộc tội, văn võ cả triều tức thì xôn xao. Nhưng đúng vào lúc này, Lý Đông Dương từ cửa Nam, Thành Khởi Vận từ cửa Đông cũng vào thành Bắc Kinh.